Chàng trai năm ấy, quyển 2, góc truyện audio.com. Vào thời khắc hai bờ môi chạm vào nhau, họ đồng thời chấn động. Thế giới trong chớp mắt trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập của nhau, chỉ có thể cảm thấy bờ môi ấm áp của nhau. Nụ hôn đầu của thiếu nam và thiếu nữ 15 tuổi, trong màn hoa tuyết bay lượn như nhảy múa giữa trời đất, trong hương thầm của mai trắng thanh khiết nồng nàn, là một khung cảnh đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất. Sau cái nắm tay đầu tiên trong phòng vẽ, Tịch Duệ Nam bắt đầu thường xuyên nhân lúc người khác không chú ý lén lút nắm tay Bạc Hà. Ví dụ như lúc Bạc Hà quay xuống chuyển bài tập, cô không còn ném trên bàn nữa mà chuyển đến tận tay cậu. Đầu ngón tay cậu mỗi lần để sẽ nhờ vào sự che chắn của quyển bài tập nhẹ nhàng vuốt một cái thật nhanh lên mu bàn tay cô. Sự tiếp xúc thân mật mà những người bên cạnh không hề hay biết. Mùa đông tay cô luôn bị lạnh còn bàn tay cậu lại luôn ấm áp. Sau khi khẽ chạm một cái cậu hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói, sao tay cậu lúc nào cũng lạnh vậy? Hễ vào đông tay Bạc Hà sẽ lạnh. An Nhiên nói cô ấy cũng vậy, còn nói con gái gần như đều bị thế cả. Bạc Hà nhìn nữ sinh trong lớp đều mặc quần áo rất nhiều và rất dày, nhưng người nào cũng vẫn kêu lạnh. Các nam sinh kêu lạnh thì mặc rất ít, đặc biệt là Tịch Duệ Nam thực sự không sợ lạnh, mọi người đều ngoài áo khoác trong áo len, cậu cởi áo khoác ngoài ra bên trong lại chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi, mặc ít như vậy tay lại vẫn ấm áp. So sánh người với người thật sự là tức chết mà. Bạc Hà thấy rất kỳ lạ. Vì sao cậu không sợ lạnh chút nào vậy? Mình từ bé vẫn không sợ lạnh, dù trời có lạnh hơn nữa thì. Chỉ cần vận động một chút là toàn thân nóng rực. Quả đúng là thế, buổi chiều hàng ngày sau khi chơi bóng rổ trên sân, lúc cậu đi vào phòng vẽ với cô, đôi tay ấm áp như lò lửa. Hai bàn tay lạnh như băng của cô được cậu nắm lấy, dần trở nên ấm áp. Bây giờ cô luôn cố ý kéo dài thời gian, làm người cuối cùng đi nộp bài vẽ, như thế sẽ có được một khoảng thời gian riêng tư ngắn ngủi với cậu. Sự vui mừng trong chốc lát ấy, dù chẳng nói gì cũng chẳng làm gì, chỉ được cậu ủ tay cho một chút thôi, thế mà khiến trái tim cô ngọt ngào, mềm mại. Nhưng thời gian như thế không còn nữa, thứ bảy tuần này cô đã phải tham gia cuộc thi vẽ rồi, sau kỳ thi cô sẽ không cần luyện tập ở phòng vẽ nữa. 9 giờ sáng thứ bảy, giáo viên mỹ thuật đưa Bạc Hà cùng 5 học sinh được chọn trong trường đến cung văn hóa thành phố tham gia cuộc thi vẽ. Lúc cuộc thi kết thúc thì đã hơn 12 giờ rồi, vừa khéo ai về nhà nấy ăn cơm chưa? Vừa ra đến cửa, mọi người đều bất ngờ, dưới bầu trời màu xám bạc, hoa tuyết không biết từ khi nào đang rơi, trên mái hiên đã phủ một lớp dưới màu trăng mỏng. Đây là trận tuyết đầu tiên trong mùa đông này, bởi vì tuyết rơi, không ít phụ huynh học sinh đến đón con mình. Trong số bạn học của Bạc Hà, có hai nữ sinh có gia cảnh khá tốt, bố họ lái xe đến đón, hai chiếc xe vừa khéo thuận đường chở mấy học sinh và cô giáo mỹ thuật đi cùng. Lúc Bạc Hà đang định lên xe, đột nhiên như có linh cảm liền ngẩng đầu lên. Cách qua màn tuyết hoa trắng xóa đang bay lượn, cô nhìn thấy một bóng dáng màu xanh quen thuộc phía bên kia đường. Bạc Hà lập tức dừng lại, nói với giáo viên là lát nữa bố cô sẽ đến đón nên không đi cùng xe với mọi người nữa. Sau, khi cô giáo và các bạn đã rời đi, Tịch Duệ Nam ở bên kia đường nhanh nhẹn phóng xe địa hình băng qua đường, dừng trước mặt Bạc Hà, quay đầu lại nhìn cô mỉm cười. Trong màn hoa tuyết khắp trời, nụ cười tinh khôi của cậu thiếu niên 15 tuổi, trong suốt long lanh giống như hoa tuyết, tưởng như có thể đưa tay ra là ngắt xuống được. Mặt Bạc Hà lại không kìm được đỏ bừng lên, ngại ngùng không dám nhìn cậu, cô cụp mắt đáp trả cậu một nụ cười mỉm, nửa thẹn thùng nửa vui sướng. Sao cậu lại đến đây? Muốn đến đợi cậu thì đến thôi. Bạc Hà ngước mắt lên nhìn, Tịch Duệ Nam mặc một chiếc áo khoác màu xanh da trời, vì có tuyết rơi, chiếc mũ liền áo đã được cậu kéo lên đội trên đầu, nhưng vẫn có hoa tuyết rơi xuống mái tóc đen dày xòa trước trán cậu. Vừa rơi xuống, hoa tuyết đã mau chóng bị tan chảy, thấm thướt những lọn tóc mái kia khiến nó càng thêm đen nháy và sáng bóng. Cậu đợi lâu rồi có phải không? Không lâu lắm, lên xe đi, mình chờ cậu về nhà. Tịch Duệ Nam vỗ vỗ vào yên sau, mới phát hiện ra chỗ đó đã bị phủ một lớp tuyết mỏng. Cậu nhanh chóng xuống xe, chẳng bận tâm gì cả, dùng ngay tay áo lau qua lau lại yên sau, đến khi thấy sạch rồi mới thôi. Tuy chỉ là hành động rất nhỏ nhưng Bạc Hà lại thấy ấm áp hơn hẳn, nụ cười trên khóe môi càng ngọt ngào như kẹo. Tịch Duệ Nam đã sớm nghe ngóng về cuộc thi vẽ lần này, mấy giờ bắt đầu, mấy giờ kết thúc cậu đều thuộc như lòng bàn tay. Buổi trưa hôm nay, Tịch Duệ Nam nói với mẹ là không ăn cơm ở nhà, có chuyện phải ra ngoài. Hạ Dung Phương thấy tuyết rơi, còn nói là với con trai là thời tiết xấu, nếu không có chuyện gì thì đừng ra ngoài nữa, nhưng cậu đâu có nghe lời, vội vàng đạp xe ra. Khỏi nhà, mẹ cậu đuổi theo dặn dò cậu phải lái xe cẩn thận, cậu chẳng buồn quay đầu, chỉ đáp một tiếng, con biết rồi ạ, rồi vẫn giữ nguyên tốc độ phóng đi. Hạ Dung Phương quay vào nhà nói với chồng, nhìn xem vội vội vàng vàng giống như lửa đốt mông tới nơi, anh nói xem có phải là thằng bé đi tìm cô bé mà nó thích không? Tịch Văn Khiêm mỉm cười. Lại phải hỏi sao, Nam Nam có tính cách đơn giản, lại nồng nhiệt thích một người rồi thì sẽ rất nhiệt tình. Không cần quản nó nhiều, mà có muốn quản cũng chẳng được, chỉ cần thành tích học tập của nó không bị ảnh hưởng là được rồi. Bởi vì sợ gặp sự cố trên đường làm chậm trễ, Tịch Duệ Nam ra khỏi nhà từ rất sớm, trên cả quãng đường đều đạp rất nhanh, kết quả cậu đến trước cửa cung văn hóa sớm nửa giờ đồng hồ đợi mãi mới thấy Bạc Hà đi ra. Thấy cô định ngồi lên xe của bạn học để về, cậu nôn nóng muốn cất tiếng gọi nhưng vì cô giáo viên và bạn học khác ở đó, nên cậu lại ngại không dám gọi to. Dù tiếng gọi chưa bật ra khỏi miệng nhưng dường như cô có linh cảm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Tuyết bay đầy trời giống như vô số tinh linh đang nhảy múa, giữa màn tuyết trắng đôi mắt cô càng đen láy, sáng ngời hơn nữa, cách qua màn tuyết lất phất bay, chăm chú nhìn cậu. Cô đã thấy cậu rồi, cô không lên chiếc xe đó nữa, nỗi vui mừng trong lòng cậu mà không ngôn từ nào diễn tả được. Sau khi đạp xe băng qua đường dừng lại trước mặt cô, cậu nhìn thấy cô mỉm cười. Mặt cô đỏ lên, trên gò má trắng nõn là hai đốm ửng hồng vô cùng bắt mắt. Hàng lông mi dài rất dày cụp xuống, thẹn thùng che đi cặp mắt đen láy. Khóe môi cô lại khẽ cong, giống như mặt trăng lưỡi liềm đầu. Tháng, kỳ lại là chẳng hiểu sao, cậu bỗng có cảm giác lâng lâng, say say. Bạc Hà ngồi lên sau xe, hai tay nhét vào túi áo khoác của Tịch Duệ Nam ôm lấy cậu. Là cậu bảo cô phải ôm như thế, nó là có như vậy tay cô mới không bị lạnh. Tay đút trong túi áo của cậu đúng là không lạnh chút nào, bên trong áo khoác cậu vẫn mặc một chiếc áo sơ mi xanh, cách qua một tầng áo mỏng, nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu truyền đến ủ ấm đôi tay lạnh băng của cô. Lúc đi qua một chỗ rẽ thân xe hơi lắc lư theo bản năng cô ôm chặt lấy cậu. Mười ngón tay dùng lực cô rõ ràng cảm nhận được phần eo rắn chắc của cậu, mặt lại đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, vội vã buông lỏng ra, không dám ôm quá chặt. Buổi trưa cậu không về nhà ăn cơm có được không? Mình mời cậu ra ngoài ăn lẩu. Tịch Duệ Nam muốn đưa Bạc Hà đi ăn cơm nhưng cô nàng nặc đòi về nhà. Tối qua bố mình lái xe thâu đêm, ban ngày ở nhà, mình phải về nấu cơm cho bố ăn. Chúng ta có thể ăn cơm ở ngoài, sau đó mua một phần mang về cho ông mà. Bạc Hà chần chừ một lát rồi vẫn lắc đầu. Tối qua bố mình đã bảo mình chưa hôm nay làm món thịt kho tàu cho ông ăn. Tịch Duệ Nam rất thất vọng, sau khi đạp xe đưa Bạc Hà về dưới lần nhà cô, cậu vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hỏi, buổi trưa không được vậy buổi tối chúng mình cùng đi ăn lẩu nhé. Bạc Hà không từ chối nữa, nhỏ giọng đồng ý, ừ, được. Hai mắt Tịch Duệ Nam sáng lên, vậy sầm tối mình đến đón cậu, mấy giờ thì được. Bạc Hà nghiêm túc suy nghĩ, trước 7 giờ bố cô vẫn ở nhà, nếu để ông nhìn thấy thì không tốt, liền nói, sau 7 giờ cậu hẵng đến nhé. Tuyết rơi lất phất cả ngày, giống như vô số cánh hoa trắng tinh khiết bay lượn. Đến sầm tối, đường đi đã bị phủ một lớp tuyết dày đến ba tấc. Tịch Duệ Nam không đi xe đạp nữa, cậu gọi taxi đến dưới lầu nhà Bạc Hà, đợi cô xuống, rồi cả hai cùng nhau đến một nhà hàng lẩu nổi tiếng. Tháng 12 đang là mùa đông, việc kinh doanh của nhà hàng đang vào lúc đông khách nhất. Bọn họ đến hơi muộn nên trong nhà hàng đã chật ních người, không còn chỗ ngồi. Tịch Duệ Nam nhìn mãi cũng không tìm được một chỗ trống nào, Bạc Hà bèn nói, thôi, đừng ăn nữa, thực ra vừa rồi ở nhà mình đã ăn cơm tối với bố rồi, bây giờ ăn thêm nữa cũng chẳng được bao nhiêu đâu. Thật đó, thực ra Tịch Duệ Nam cũng đã ăn lót dạ một bát cơm ở nhà rồi, vì mẹ cậu nhất định bắt cậu phải ăn cái gì đó rồi mới cho ra ngoài, nói là thời tiết quá lạnh, bụng rỗng chạy ngoài đường rất dễ bị nhiễm hàn khí. Không ngờ Bạc Hà cũng đã ăn cơm, tối với bố cô rồi, nếu bây giờ tìm một quán lẩu khác hai người cũng chẳng ăn được bao nhiêu nữa. Nghĩ một chút cậu quyết định đến cửa hàng KFC ở ngay bên kia đường ngồi uống nước là được. Bạc Hà vui vẻ tán thành đề nghị của cậu, dù thời tiết bên ngoài lạnh thế nào, trong cửa hàng KFC luôn ấm áp như mùa xuân, hơi ấm của điều hoàn tỏa ra xung quanh, tất cả nhân viên trong cửa hàng đều mặc áo cộc tay. Tịch Duệ Nam vừa vào trong tiệm liền cởi ngay áo khoác ngoài, vô cùng tự nhiên nhét vào tay Bạc Hà. Cầm giúp mình, sau đó cậu chạy đi xếp hàng mua đồ, chiếc áo sơ mi màu xanh da trời tinh khiết trở nên xanh thẫm như nước biển dưới ánh đèn. Bạc Hà ôm áo khoác của cậu tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, tay vẫn ôm thật chặt chiếc áo vào lòng. Trên áo khoác có sự ấm áp của cơ thể cậu, vào mùa đông lạnh giá năm nay, nhiệt độ. Cơ thể của chàng thiếu niên anh Tuấn đã trở thành hơn ấm quen thuộc nhất đối với cô. Tịch Duệ Nam nhanh chóng bưng một khay đồ ăn đi đến, trước khi mua cậu không hỏi cô thích ăn gì mà tự đưa ra quyết định. Cậu đặt xuống mặt cô một cốc sữa nóng và một phần cánh gà nướng, còn của cậu là một cốc coca lạnh và khoai tây chiên. Cậu sợ lạnh, hãy uống sữa nóng đi. Bạc Hà cảm thấy khó tin nhìn cốc coca lạnh của cậu. Ngày tuyết rơi thế này, cậu vẫn uống đá à? Tịch Duệ Nam nằm bò lên bàn, nhìn Bạc Hà cười tủm tỉm, nói, mình không sợ lạnh, lần nào đến chỗ này cũng uống coca đá. Thời tiết lạnh thế này mà chiếc áo sơ mi của cậu vẫn chỉ bắt đầu đóng từ khuy áo thứ ba trở xuống. Lúc nằm bò lên bàn, cổ áo mở rộng ra, làn da màu nâu khỏe khoắn và hai chiếc xương quai xanh đều để lộ. Bạc Hà nhìn thấy, cuống quýt rời ánh mắt, sang chỗ khác trái tim lại mất tự chủ đập loạn lên, mặt cũng đỏ hồng. Đột nhiên, cô thấy có chút hiểu cảm giác của Tịch Duệ Nam khi nhìn thấy cổ áo của cô trễ xuống là như thế nào. Sự rung động và nhịp tim của cậu khi đó chỉ có thể nhiều hơn cô chứ không thể ít hơn được. Cậu cũng nóng rồi phải không? Nhìn mặt cậu đỏ phừng phừng lên kìa, điều hòa trong này để nhiệt độ rất cao, cậu cũng có thể cởi áo khoác ngoài ra. Nếu không ở trong này lâu, lát nữa ra ngoài sẽ rất dễ bị cảm lạnh đó. Cậu nói có lý nên Bạc Hà cũng cởi chiếc áo bông dày cộp ra. Chiếc áo bông cồng kềnh vừa được cởi ra, thân thể lung linh chỉ mặc duy nhất một chiếc áo len bó sát màu hồng tím của cô lộ ra những đường cong đẹp đẽ, giống như một đóa tử lan bất ngờ nở rộ khiến Tịch Duệ Nam nhìn thấy mà tim đập rộn ràng, khuôn ngực căng tròn kia. Càng khiến cổ họng cậu chẳng hiểu sao bỗng nhiên khô rát. Cậu lập tức không dám nhìn thêm nữa, cầm cốc coca uống một ngụm thật to, ngậm cả một viên đá vào miệng rồi nhai rôm rốp. Bạc Hà không cảm thấy có gì khác lại, chỉ thấy cậu ăn đá như thế bèn khuyên, mùa đông không nên uống nước đá lạnh, không tốt cho sức khỏe, cậu vẫn phải chú ý tới sức khỏe nhiều một chút. Cô còn nhớ lần đó, đang yên đang lành thì cậu đột nhiên bị bệnh tim cấp tính. Khi ấy cô với cậu chỉ là quan hệ bình thường, sau khi sự việc xảy ra cũng chỉ cảm thấy quá bất ngờ và kinh ngạc thôi. Đến hôm nay, cảm giác đối với cậu đã thay đổi nhiều nên cô bất giác cảm thấy lo lắng cho cậu, mới quan tâm khuyên nhủ cậu. Tịch Duệ Nam nghe ý tứ trong lời cô, lòng cảm thấy ấm áp, nhìn cô rồi đột nhiên mỉm cười. Cậu lo lắng cho mình, Bạc Hà đỏ mặt cúi, xuống nhâm nhi cốc sữa nóng mà không nói gì. Tịch Duệ Nam lại nói, cậu đừng lo lắng, mình không sao cả, sức khỏe của mình không có bất cứ vấn đề gì. Bạc Hà nghe không hiểu, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu. Tịch Duệ Nam nghênh đón ánh mắt của cô, nhoài người đến gần, nhìn vào mắt cô, nhỏ giọng nói, mình nói cho cậu một bí mật trên thế giới này, mình chỉ nói cho mình cậu biết thôi. Bí mật mà Tịch Duệ Nam nói thực sự khiến Bạc Hà vô cùng kinh ngạc và chấn động, rất lâu sau cũng chưa lấy lại tinh thần, cả nửa ngày mới lắp bắp hỏi, cậu làm sao? Dám làm vậy chứ, cậu có biết việc đó nguy hiểm lắm không? Tịch Duệ Nam nói cho Bạc Hà biết bệnh tim cấp tính của cậu là do chính cậu tạo ra. Buổi chạy đường dài hôm đó, cậu cố ý chạy thật nhanh lúc mới xuất phát, đến mức khiến cơ thể không chống đỡ được, trái tim phải làm việc quá tải, sau đó cậu còn tiếp tục làm trầm trọng hơn, nhân lúc không ai chú ý, nắm tay dùng toàn lực đấm thẳng vào vị trí của tim, trái tim vốn đã làm việc quá tải đột nhiên phải chịu một lực tấn công lớn lập tức ngừng đập. Mình đọc được điều này trên một trang tin tức mạng, có một người đàn ông trung niên đang luyện tập trong phòng tập thể hình, sau khi chạy nửa giờ trên máy chạy bộ, ông ta thở hổn hển đi xuống, đúng lúc gặp một người bạn này đùa với ông ta, thụi một đấm vào ngực ông ta, kết quả ông ta liền ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ chuẩn đoán là bệnh tim cấp tính. Bạc Hà vẫn luôn cảm thấy bệnh tim cấp tính của Tịch Duệ Nam lần đó quá trùng hợp, nhưng không ngờ lại là do cậu tự gây ra. Cậu cũng thật to gan, chuyện nguy hiểm như vậy cũng dám thử. Khi tim ngừng, đập, nếu không kịp thời cấp cứu thì mất mạng như chơi, cậu cũng không sợ có rủi ro gì hay sao? Mình không sợ rủi ro, mình đã tính toán cẩn thận rồi. Xảy ra chuyện trên sân vận động, giáo viên sẽ lập tức liên hệ với bệnh viện, hơn nữa gần trường có bệnh viện nên gọi xe cấp cứu cũng rất tiện. Mình đã đánh cược mình sẽ không sao, cậu xem, chẳng phải mình đã thành công còn gì. Lúc Tịch Duệ Nam nói đến kế hoạch mạo hiểm của mình với vẻ mặt đầy kiêu hãnh, Bạc Hà chỉ cảm thấy sợ hãi. Cô biết cậu vì ngăn cản bố mẹ ly hôn mới đưa ra hạ sách này, không ngại lấy thân mạo hiểm, dùng sinh mệnh và sức khỏe của mình để đánh cược, vì mẹ cũng vì chính mình, cậu quyết tâm giành lại bố từ tay một người phụ nữ khác. Trước đây, cô chỉ biết tính cách của cậu rất kích động lại mạnh mẽ, nhưng không ngờ cậu lại còn quyết đoán dám toàn lực quyết sống mái một phen như thế này. Kế hoạch mạo hiểm này tuy thành công nhưng nghĩ lại cô vẫn không kìm được muốn dùng mình. Nguy hiểm quá, sau này dù thế nào, cậu cũng không được làm như vậy nữa. Tịch Duệ Nam biết Bạc Hà lo lắng cho mình, không kìm được xúc động, duỗi tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô. Cậu yên tâm, sẽ không có lần sau nữa. Bố mình đã hoàn toàn chia tay với người phụ nữ kia rồi, ông ấy đã quay về bên cạnh mẹ và mình rồi, sự mạo hiểm của mình là xứng đáng. Ăn uống xong, theo thói quen Tịch Duệ Nam móc một thỏi kẹo cao su hương Bạc Hà từ trong túi ra, cậu có thói quen nhai kẹo cao su sau khi ăn. Ăn một chiếc rồi, cậu lại tiện tay bóc một chiếc đưa cho Bạc Hà, cô vô thức nhận lấy. Ngay lúc đó, chẳng hiểu sao cả hai đều có một cảm giác quen thuộc, dường như cảnh tượng này đã từng xảy ra rồi, cẩn thận suy nghĩ lại thấy nó không chân thực giống như một giấc mơ. Tịch Duệ Nam nhìn Bạc Hà, khóe miệng khẽ nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng chuyên chú. Mình vẫn luôn cảm thấy trông cậu quen quen, hình như trước đây đã gặp cậu ở đâu đó rồi. Ồ, cậu ấy cũng có cảm giác này sao? Trong lòng Bạc Hà rung động, hóa ra cảm giác như đã từng quen biết này không phải chỉ mình cô có. Nhai kẹo cao su vị Bạc Hà trong miệng, cô bất giác nói một câu mà cô vẫn luôn muốn biết. Vì sao cậu lại thích ăn kẹo Bạc Hà? Từ nhỏ mình đã thích ăn rồi, bởi vì mình rất sợ nóng, mà kẹo Bạc Hà lại mát, ăn vào khiến mình cảm thấy rất dễ chịu, mình rất thích hương vị thanh mát của nó. Ngập ngừng một chút, Tịch Duệ Nam lại nhìn cô tiếp tục nói, ngày đầu tiên chúng mình vào học con gái trong lớp, mình chỉ nhớ mỗi tên cậu thôi. Bạc Hà, vừa khéo là thứ mình thích, câu nói này rất mờ ám, Bạc Hà cậu thích là chỉ kẹo, hay là chỉ người? Mà bàn tay đang nắm tay cô kia lại hơi dùng lực giống như chú thích không lời, khiến gò má của Bạc Hà bất giác đỏ hồng lên. Ra khỏi cửa hàng KFC đã hơn 9 giờ rồi, Tịch Duệ Nam đưa Bạc Hà về nhà. Trời đất lạnh như muốn đóng băng, hoa tuyết lác đác bay, trên đường gần như không có người đi qua lại, chỉ có hai người bọn họ tay nắm tay đi trong tuyết. Vốn dĩ Tịch Duệ Nam có thể gọi xe taxi, chỉ 5 phút là đưa Bạc Hà về nhà, nhưng cậu lưu luyến không nỡ rời xa. Cậu có cảm thấy lạnh không? Nếu như không lạnh chúng mình đi bộ nhé. Bạc Hà chỉ đáp lại một chữ, được. Trời rất lạnh nhưng trái tim ấm áp, một bàn tay được Tịch Duệ Nam nắm nhét vào trong túi áo khoác của cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, hơi ấm từ cơ thể. Hai tầng ấm áp truyền sang Bạc Hà, chậm chậm dẫm lên tuyết tiến về phía trước, trong không khí đột nhiên truyền đến một mùi thơm thanh khiết nồng nàn. Bạc Hà ngẩng đầu lên nhìn, trên đỉnh đầu có những cành cây cỏ phủ một màu trắng, giống như tích đầy hoa tuyết, nhưng mùi thơm mát đó lại khiến người ta nhận ra những điểm trắng pha lê đầy cành kia không phải là bông tuyết mà là hoa mai trắng, mai nở hoa trong tuyết. Bạc Hà bất giác dừng chân nhìn ngắm. Hoa mai thật thơm, cậu thích, mình đi ngắt một cành cho cậu. Lời còn chưa nói hết, Tịch Duệ Nam đã sải bước đến chỗ cây mai đó. Đừng đi, Bạc Hà vội vàng ngăn cậu lại, thân cây mai đó rất cao, cành khô lại đọng đầy băng tuyết, cô sợ cậu không cẩn thận sẽ trượt ngã. Hoa ngắt xuống rồi không còn thơm như ở trên cánh, cứ ở dưới này ngửi chút hương hoa là được rồi. Bọn họ cùng đứng dưới gốc cây, Bạc Hà ngẩng đầu nhìn những cành hoa trắng mốt trên cao, hoa tuyết bay khắp nơi như thấm hương thơm phảng phất của hoa mai. Một bông tuyết rơi xuống môi cô, trong lúc vô thức cô nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm đi bông tuyết mát lạnh đó. Bạc Hà đứng ngắm hoa mai, Tịch Duệ Nam lại đang ngắm cô mới là đóa hoa đẹp nhất trong mắt cậu. Cậu nhìn thấy bông hoa tuyết pha lê hình lục lăng kia rơi xuống bờ môi cô, chớp mắt đã tan thành một giọt nước trong suốt. Cô nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm nó đi, khuôn miệng ướt ái đỏ tươi lộ ra đầu lưỡi hồng hồng. Dáng vẻ đó vô cùng quyến rũ, động lòng người, tim cậu bất giác đập nhanh hơn, có một sự thôi thúc muốn được hôn cô. Sự thôi thúc đó dẫn dắt cậu tiến lại gần cô, run rẩy kề sát lại. Tay của Bạc Hà được Tịch Duệ Nam nắm, nhanh chóng cảm ứng được sự run rẩy của cậu, cô đưa mắt nhìn về phía cậu, thấy trong mắt cậu như có một ngọn đuốc rừng rực cháy trong đêm đen. Ngọn lửa đó như thiêu đốt mắt người rời đi, nhưng hai chân lại như bị ghim chặt xuống đất. Ánh mắt cậu như đang thôi miên cô lại cứ ngốc nghếch đứng im như vậy, nhìn cậu càng lúc càng đến gần, giống như cảnh quay chậm trong phim. Cuối cùng, môi cậu khe khẽ đáp xuống bờ môi cô. Khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau, họ đồng thời chấn động. Thế giới trong chớp mắt trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập của nhau, chỉ có thể cảm thấy bờ môi ấm áp của nhau. Nụ hôn đầu của thiếu nam và thiếu nữ 15 tuổi trong màn hoa tuyết bay lượn như nhảy múa giữa trời đất, trong hương thầm của mai trắng thanh khiết nồng nàn, là một khung cảnh đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất. Nụ hôn đầu, thuần khiết đẹp đẽ ấy chính thức xác định điểm xuất phát cho mối tình đầu của họ. Lúc đó họ không biết rằng, đoạn tình yêu khờ dại này lại ngắn ngủi giống như hoa tuyết. Bắt đầu từ lúc tuyết rơi, kết thúc vào lúc tuyết tan. Thứ hai đi học trời đã có nắng, lớp tuyết tích dày trên đường vẫn chưa tan hết, có chỗ còn đọng lại một lớp băng mỏng. Hôm nay, Bạc Gia Khánh đổi sang làm của ngày, sợ đường trơn nguy hiểm nên ông không cho Bạc Hà đạp xe đi học nữa. Ông lái xe đưa con gái đến trường. Bạc Hà chẳng thể từ chối bố, đành lén lút gọi điện thoại cho Tịch Duệ Nam, bảo cậu đừng đến đợi cô cùng đi học. Ở đầu dây bên kia, Tịch Duệ Nam nói, thật khéo, bố mình cũng không để mình đạp xe đi học, muốn lái xe đưa mình đi, vậy gặp nhau ở trường nhé. Lúc gặp An Nhiên trước cửa dãy lớp học, Bạc Hà bỗng cảm thấy Chột dạ, bởi vì cô còn nhớ An Nhiên đã nói với cô rằng muốn được hôn Tịch Duệ Nam, đó là điều cô ấy hy vọng nhất, nếu như cô ấy biết được cô với Tịch Duệ Nam đã hôn nhau trong đêm tuyết rơi đó, không biết cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào. Nhớ lại đêm tuyết rơi hôm trước, Bạc Hà lại đỏ hết cả mặt. An Nhiên còn nói cái gì mà hôn môi con trai phải dày một chút lúc hôn mới cảm thấy thích, nhưng khi bờ môi mỏng cô Tịch Duệ Nam chạm lên môi cô, rất mềm mại, rất ấm áp, giữa môi với răng là hương Bạc Hà nhàn nhạt đặc trưng của cậu, cô bỗng cảm thấy toàn thân tê dại như chạm phải điện, tê dần đến tận đầu ngón tay. Cảm giác về nụ hôn đầu thật quá đẹp đẽ, đến mức Bạc Hà không ngờ tới, run rẩy thẹn thùng, ngọt ngào vui sướng. Quá nhiều cảm nhận đẹp đẽ, giống như một viên kẹo lớn được cất. Giấu nơi đáy lòng cô, có thể cung cấp cho cô vị ngọt vô tận. An Nhiên chạy đến khoác tay Bạc Hà, vừa đi vừa chửi mắng thời tiết quỷ quái này. Cô ấy kể lể rằng phải dẫm lên tuyết trên suốt quãng đường từ nhà đến trường, hai chân lạnh đến mức sắp đông cứng lại rồi, đầu ngón tay cũng cóng đến tê dại. Cô ấy thực sự không chịu đựng nổi thời tiết lạnh lẽo này nữa, sáng sớm đã phải bỏ ra khỏi giường, đội giá rét để đi học, cô ấy còn cao nhào mong sớm đến kỳ nghỉ đông. Nhưng nếu nghỉ đông, lại không thể ngày ngày nhìn thấy thần tượng Tịch Duệ Nam của mình nữa. Thật là bất hạnh, khi An Nhiên nhắc đến Tịch Duệ Nam, khóe môi Bạc Hà lén lút cong lên tủm tỉm cười. Vừa vào phòng học cô đã thấy Tịch Duệ Nam đang ngồi ở chỗ của cậu. Bốn mắt giao nhau, cậu chớp mắt với cô một cái, cặp mắt dưới hàng lông mày. Rải sáng lấp lánh, An Nhiên vừa trông thấy liền ngó nghiêng nhìn quanh, miệng lẩm bẩm Tịch Duệ Nam nhìn ai thế nhỉ? Mắt sáng cả lên, Bạc Hà biết dù thế nào cô ấy cũng không thể đoán ra là mình, ở trên lớp cô gần như hơi hoang mang, không dám trao đổi ánh mắt với cậu nữa, vội vàng cúi đầu đi đến bàn của mình. Lúc nhét túi sách vào ngăn bàn, cô cảm thấy bên trong có thứ gì đó, cầm ra nhìn, là một chiếc túi chườm nóng nhỏ nhắn, loại chuyên để ủ ấm tay. Tịch Duệ Nam ở phía sau cô, nói nhỏ đến mức chỉ một mình cô có thể nghe thấy, tay lạnh lắm rồi phải không, mau ủ một lát đi. Hai tay cầm lấy chiếc túi chườm ấm áp, Bạc Hà cảm thấy hơi nóng lan đến tận đáy lòng mình. Tiết học cuối cùng sáng hôm nay là tiết thể dục dưới nắng mới trong ngày tuyết, giáo viên thể dục đưa học sinh đến sân vận động. Chơi ném tuyết cũng được, đắp người tuyết cũng được, tùy các em thích chơi thế nào thì chơi. Các nam sinh đương nhiên là chơi ném tuyết, phân thành hai nhóm chơi vô cùng vui vẻ. Nữ sinh thì sợ lạnh, không có hứng thú nghịch tuyết, chẳng mấy chốc từng người một chuồn dần đi. An Nhiên là lính đào ngũ đầu tiên, cô ấy chuồn thẳng về nhà cho ấm. Bạc Hà tuy cũng sợ lạnh nhưng nhìn thấy bóng dáng màu xanh của Tịch Duệ Nam đang chạy chơi trong sân tuyết, cô lại không nỡ quay về phòng học. Liền cùng với mấy nữ sinh không sợ lạnh chơi đắp người tuyết, khi người tuyết của bọn họ vừa được đắp xong hình dáng cơ bản, một nam sinh chơi ném tuyết bên kia ném lệch một quả cầu tuyết đập trúng vào người tuyết làm nửa đầu của nó lở ra rơi xuống. Các nữ sinh bực tức kêu lên ầm ĩ, để báo thù tuyết hận, họ ào ào nặn cầu tuyết ném nam sinh kia. Bạc Hà nhắm mục tiêu tốt, nhất ném một quả cầu tuyết trúng đầu nam sinh kia. Không chống cự được đông người thế mạnh, cậu ta lập tức cầu cứu viện binh đến giúp. Các nữ sinh đương nhiên nhanh chóng yếu thế, các nam sinh càng ném càng hăng, chơi đến cuối cùng còn trở thành trò đùa dai. Có người xách cả một xô tuyết đầy áp rồi bất ngờ lao tới đổ xuống đầu nữ sinh như tắm vòi sen. Có một nữ sinh bị tắm tuyết như thế liền biến thành một người tuyết di động. Bọn họ còn chuyên nhắm chuẩn vào cổ của các nữ sinh để ném, như thế khi quả cầu tuyết vỡ ra, vụ tuyết lạnh sẽ thuận theo cổ áo rơi vào trong, có thể làm người lạnh run lên. Mấy nữ sinh bị tấn công đến mức phải bỏ chạy tán loạn. Bạc Hà chạy trốn vào dãy lớp học một mạch leo lên góc rẽ hành lang lên tầng 2 rồi mới dừng lại phủi tuyết dính đầy trên áo khoác của mình. Mới vỗ được, hai cái đã nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần, lẽ nào là truy binh? Đến rồi, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tịch Duệ Nam, hóa ra cậu lén lút bám theo cô. Tịch Duệ Nam đã sớm trông thấy nhóm nữ sinh trong đó có Bạc Hà chơi ném tuyết với các nam sinh kia, cậu cũng muốn đến tham gia nhưng đến rồi chắc chắn phải gia nhập phe con trai, mà cậu lại chẳng muốn dùng bóng tuyết để ném vào cô gái cậu thích. Nên cậu chỉ có thể âm thầm để ý trận chiến này, khi thấy Bạc Hà chạy trốn vào dãy lớp học cậu lập tức đuổi theo. Cậu chơi ném tuyết với con trai làm gì chứ, nhìn xem tuyết dính khắp cả người rồi. Vừa nói, Tịch Duệ Nam vừa đưa tay ra giúp cô gạt tuyết trên tóc. Tay luồn trong mái tóc mềm mại của cô có cảm giác như chạm vào tơ lụa, còn mùi dầu gội thơm tho thoang thoảng nữa. Cậu không kìm nén được hít sâu một hơi, gạt sạch bông. Tuyết trên tóc cô cầm đôi tay cô bao bọc trong hai tay mình. Xem tay của cậu này cũng sắp đóng thành băng rồi, để mình ủ cho cậu. Mùa đông này, Tịch Duệ Nam luôn ủ tay cho Bạc Hà, đó là hành động thân mật quen thuộc nhất giữa hai người. Đôi tay bị tuyết làm lạnh đến đỏ ửng của Bạc Hà được bọc trong lòng bàn tay cuộc, chỉ cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay truyền thẳng đến tận tim. Đang là thời gian giữa giờ học nên trong hành lang rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh, tiếng đồng thanh đọc từ vựng tiếng Anh từ trong phòng học nào đó truyền ra, còn lại là tiếng cười đùa vui vẻ của các học sinh đang chơi ném tuyết trên sân vận động thỉnh thoảng vẳng lại. Những âm thanh này đối với đôi nam nữ thiếu niên lần đầu rơi vào lưới tình gần như là chẳng tồn tại, bọn họ nắm tay chăm chú nhìn nhau, trong mắt chỉ có sự tồn tại của nhau. Trong hành lang không một bóng người, Tịch Duệ Nam lại kích động hôn Bạc Hà hấp tấp, vội vàng, bất ngờ áp tới, đôi mắt rực lửa như thiêu đốt người đối diện, bờ môi mềm mại tỏa ra hương Bạc Hà thanh mát. Bạc Hà hơi run rẩy trong vòng tay của cậu, vừa thích thú, lại vừa sợ hãi. Có tiếng bước chân đang đi lên, giống như một chuỗi sấm sét vang rền, chấn động khiến Bạc Hà và Tịch Duệ Nam đều run lên, đột một tách ra, hai người nhanh chóng lui về phía sau, rồi cùng nhìn về phía người đang lên cầu thang, là Quách Ích. Chắc cậu ta không nhìn thấy cảnh họ ôm nhau, vì họ đã kịp tách ra rồi. Nhưng hai người đơn độc gặp gỡ, mặt mũi còn đỏ ứng mất tự nhiên hệt như nhau, rõ ràng đã khiến Quách Ích sinh lòng hoài nghi. Sau khi ánh mắt dò xét suy đoán di chuyển một vòng trên gương mặt bọn họ, cậu chẳng nói gì. Nhưng sắc mặt biến đổi hết sức khó coi, mặt cậu ta lạnh tanh, tiếp tục đi lên lầu, như thể không quen biết hai người trước mặt. Lần đó, sau khi Bạc Hà khéo léo từ chối Quách Ích ở trong trường, hai người không còn thường xuyên nói cười giống như trước đây nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn trao đổi dăm ba câu. Nhưng lúc này, cậu ta lại lạnh nhạt, hoàn toàn phớt lờ cô, mà bộ mặt lạnh lùng này của cậu ta trước đây chỉ dành cho Tịch Duệ Nam. Bạc Hà biết Quách Ích đã nhạy cảm phát hiện ra quan hệ thân mật của cô và Tịch Duệ Nam, cô từ chối cậu ta nhưng lại ở cùng với người mà cậu ta ghét nhất. Nhất định cậu ta vô cùng tức giận, cho nên sắc mặt mới khó coi như vậy. Vì thái độ của Quách Ích, Bạc Hà liền hỏi Tịch Duệ Nam về trận thi đấu nhảy xào hồi lớp 9 của bọn họ, khi đó, vì sao cậu không giúp Châu Thiên Nghị? Lúc Quách Ích nhắc đến chuyện này, Tịch Duệ Nam thách thức bằng thái độ lạnh nhạt, cứ không thích giúp đấy, cậu làm gì được nào, nhưng khi Bạc Hà hỏi, Tịch Duệ Nam mới áy náy nói ra sự thật, thực ra lần đó, mình vốn cũng muốn nhường cậu ta, nhưng đến lúc thi đấu, cơ thể lại theo phản xạ liền điều chỉnh tư thế bay qua xà ngang. Độ cao mà mình nhảy qua hôm đó Châu Thiên Nghị không thể nhảy qua được, sau khi cậu ta thất bại, vành mắt lập tức đỏ hoe. Mình nhìn thấy bộ dạng muốn khóc của cậu ta thì rất hối hận, nhưng mà hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi. Bạc Hà thấy vẻ áy náy của Tịch Duệ Nam, trong lòng mềm nhũn, cậu ấy không phải là người không biết cảm thông. Chỉ là sau khi lên sân thi đấu, phản xạ có điều kiện đã phát huy đúng trình độ thực tế của cậu, do vậy đã thắng người bạn học cậu vốn định nhường kia và bị chỉ trích là kẻ không biết đồng cảm. Tính cách cậu vốn mạnh mẽ nên mới không thèm giải thích, khiến quan hệ giữa cậu với Quách Ích trở nên tồi tệ. Sau trận đánh nhau lần đó, mối quan hệ của họ càng tồi tệ hơn. Đến hôm nay bởi vì cô, lại càng trở thành cục diện không thể hóa giải được. Nhưng mà Tịch Duệ Nam chẳng để tâm, cậu ta phớ lờ mình thì mình cũng chẳng muốn để tâm đến cậu ta. Mình có lỗi hơn đi chăng nữa thì cũng chẳng có lỗi gì với cậu ta dựa vào cái gì để lấy bộ mặt lạnh lùng đó ra đối đãi với mình. Nhưng mà, vừa rồi sắc mặt của cậu ta càng khó chịu. Bạc Hà, mình biết cậu ta cũng thích cậu, quan hệ của chúng mình nhất định khiến cậu ta rất tức giận. Cậu còn nói nữa, bây giờ cậu ấy cũng phớt lờ, lạnh nhạt với mình rồi. Cậu ta phớt lờ cậu chẳng sao cả, mình để ý đến cậu là được rồi. Tịch Duệ Nam nhìn cô chớp mắt cười, nụ cười giống như ánh mặt trời mới ló ra sau đợt tuyết rơi, ấm áp và trong sáng. Cô cũng vô thức mỉm cười đáp lại cậu, ánh mắt cậu lại nóng bỏng, sán đến bên cô, giọng nói dịu dàng mà dầu dĩ, Bạc Hà, mình lại muốn hôn cậu rồi. Sau nụ hôn đầu trong đêm tuyết, lần đầu nếm dư vị tuyệt diệu, Tịch Duệ Nam đột nhiên nhận ra miệng ngoài tác dụng dùng để ăn uống thì còn có thể dùng vào việc đặc biệt quan trọng khác. Ăn tùy biết vị, Tịch Duệ Nam ở độ tuổi thanh xuân kích động, tình cảm không kiềm chế được, muốn thưởng thức nhiều lần mùi vị tuyệt diệu đó. Mặt Bạc Hà đỏ hồng, dù sao cũng đang ở trường, vừa rồi suýt nữa bị người ta nhìn thấy, cô nào dám làm thêm lần nữa, liền vội vàng quay người chạy thẳng lên lầu. Cậu ngoan ngoãn chút đi, Tịch Duệ Nam lại chẳng có cách, nào ngoan ngoãn được, giống như một đứa trẻ nghiện kẹo, cậu chẳng thể nào kháng cự được sự ngọt ngào và dụ dỗ đó, trong đầu tràn ngập ý nghĩ muốn tìm cơ hội để lại được hôn Bạc Hà lần nữa. Cơ hội chẳng mấy chốc đã đến. Buổi trưa hôm nay, sau khi bọn họ về nhà ăn cơm, mặt trời lên cao đổ nắng to, băng trên đường đều tan chảy. Vừa buông bát xuống, Tịch Duệ Nam lại đạp xe đến đợi Bạc Hà cùng đi học. Sau khi tan học lại cùng nhau kết bạn đồng hành. Để tránh tai mắt của người khác, bọn họ luôn luôn đạp xe một trước một sau. Tịch Duệ Nam chẳng quan tâm chuyện có người biết bọn họ yêu đương, nhưng Bạc Hà không muốn. Vì sao phải để người ta lấy chúng ta ra làm đề tài bàn tán chứ? đưa Bạc Hà đến dưới lầu nhà cô Tịch Duệ Nam dựng xe của mình, giúp cô dắt xe vào nơi để ở tầng 1. Trời mùa đông tối rất sớm, mới 5 rưỡi chiều, trời đã gần như tối hẳn, Bạc Hà vào phòng trước bật đèn len, để cậu dắt xe vào dễ dàng. Đó là một gian phòng nhỏ, thường dùng để đồ linh tinh và cất xe. Tịch Duệ Nam dựng xe xong, vừa quay người lại liền đối mặt với Bạc Hà ở phía sau. Cô thấp hơn cậu nửa cái đầu, mái tóc ngắn trẻ trung tỏa ra hương thơm ngay dưới mũi cậu, hơi thở của cậu bỗng trở nên gấp gáp, cảm giác kích động muốn hôn cô lại đến. Không chần chừ, cậu dùng hai cánh tay vây cô đến bên tường, mãnh liệt hôn cô. Không giống với nụ hôn môi đơn thuần của hai lần trước, sau khi vụng về mơn man, Tịch Duệ Nam theo bản năng duỗi đầu lưỡi, luồn vào giữa hai bờ môi ẩm ướt, mềm mại của Bạc Hà. Cậu muốn được hôn sâu hơn. Lúc cậu vụng về, nóng bỏng, từng bước thâm nhập, cảm thấy Bạc Hà bất an khẽ dãy giụa, nhưng cậu không chịu thả cô ra, trái lại hai tay càng ôm cô chặt hơn, chặt đến mức thân thể của hai người hoàn toàn áp sát vào nhau. Bởi vì kích động mà hôn, càng hôn lại càng thêm kích động, Tịch Duệ Nam cảm thấy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong cơ thể, máu nóng cuộn trào. Dưới sự kích động đến cực điểm, suy nghĩ của cậu rối loạn, không thỏa mãn với việc chỉ có hôn môi không thôi. Theo bản năng, cậu duỗi tay thò vào bên trong áo khoác của Bạc Hà, cách qua một lớp vải sờ lên khuôn ngực căng đầy của cô. Ngón tay cậu vừa mới chạm đến khối mềm mại kia, lập tức bị Bạc Hà gạt ra. Đồng thời, cô dùng toàn lực đẩy cậu ra, trừng mắt lườm cậu, vẻ mặt vừa giận dữ vừa xấu hổ, đanh giọng hỏi, cậu làm trò gì vậy? Dáng vẻ tức giận của cô khiến ngọn lửa kích động của Tịch Duệ Nam tắt ngúm, vừa bình tĩnh lại, cậu lập tức ý thức được hành động quá đà của mình, bản thân cậu cũng thẹn thùng hoảng hốt. Mặt thoáng cái đỏ bừng, cậu lắp bắp xin lỗi, mình xin lỗi. Bạc Hà sầm mặt, không thèm để ý đến cậu, mở cửa ra, đi thẳng. Sự việc xảy ra trong phòng để xe khiến Bạc Hà vô cùng tức giận. Cô cảm thấy Tịch Duệ Nam quá bừa bãi. Nụ hôn đầu thận trọng e dè mới qua được hai ngày, cậu đã dám động tay động chân sờ ngực cô. Trong mắt cô là cô gái dễ dãi thế sao? Đột nhiên, cô thấy nghi ngờ, không biết cậu có thực sự thích cô không? Hay chỉ vì nhìn thấy cảnh xuân hé lộ của cô nên mới nảy sinh sự kích thích ở phương diện kia. Với cô, suy nghĩ này khiến Bạc Hà rất không thoải mái. Cảm giác bị xúc phạm như lúc đầu suy đoán nguyên nhân Tịch Duệ Nam thích cô lại quay trở về, hơn nữa còn tăng thêm gấp bội. Càng nghĩ cô càng cảm thấy động cơ, Tịch Duệ Nam thích mình không trong sáng, cho nên sau khi ở cùng cô, hễ có cơ hội liền ôm ấp, hôn hít, cho dù là ở trường cũng không ngại ngùng, dè chừng gì cả. Ngày hôm sau đi học lúc gặp An Nhiên ở cổng trường. Bạc Hà mang suy đoán của mình ra thảo luận với cô ấy. Cô giả vờ nói tình huống này xảy ra với chị hàng xóm cạnh nhà cô, kể lại đại khái tình hình cho cô ấy nghe, cuối cùng hỏi, cậu nói xem, cậu con trai đó thật sự thích chị ấy không? Hay là chỉ muốn lợi dụng chị ấy thôi? An Nhiên ngẫm nghĩ rất lâu, mình nghĩ anh ta ít nhiều có thích chị ấy, nhưng sự kích động của tuổi trẻ chắc là chiếm phần hơn. Nói xong, cô ấy nhìn trái ngó phải, hạ thấp giọng, tiếp tục nói, mình nghe nói con trai ở độ tuổi này đều rất kích động. Con trai chúng mình chẳng phải có rất nhiều người đến nhà lão Miêu xem phim cấp 3 sao, nghe nói có một lần. Đang xem, có mấy tên còn kích động đến mức nói phải tìm cái bán hoa. An Nhiên luôn thông thạo tin tức, Bạc Hà nghe thấy mà giật mình. Không phải chứ, phải, nhưng mà đương nhiên bọn họ chỉ nói suông thế thôi, làm gì có ai thật sự không biết xấu hổ đi tìm cái bán hoa. Thật chứ, nhưng mà hễ tên nào thích bạn gái trong trường là theo đuổi ghê lắm, cậu không biết sao, gần đây trong lớp lại có thêm mấy đôi nữa đấy. Những lời sau đó của An Nhiên, Bạc Hà không nghe rõ nữa, cô chỉ nghĩ đi nghĩ lại về nửa trước nội dung cô ấy nói, Tịch Duệ Nam cũng như vậy phải không, không phải là cậu rất thích cô, mà chỉ do sự sao động trong thời kỳ dậy thì khiến cậu tìm đến cô thôi. Hễ nghĩ như thế, trong lòng cô không chỉ cảm thấy bị xúc phạm, mà còn có cảm giác bị sỉ nhục, càng nghĩ càng thấy giận. Tiết truy bài sáng, Tịch Duệ Nam đến muộn, cậu, vẫn như thường lệ đến dưới nhà đợi Bạc Hà, mang theo lời xin lỗi đã ấp ủ cả buổi tối. Nhưng đợi mãi chẳng thấy người, cậu không biết là Bạc Hà vì giận cậu nên cố ý không đi xe đạp mà sáng sớm đã ngồi xe buýt đi rồi. Đợi mãi cho đến khi thấy không kịp giờ truy bài sáng, cậu mới đoán là có thể cô vẫn còn tức giận nên đã đi trước rồi. Cậu đạp xe đến trường, quả nhiên thấy cô đã ngồi ngay ngắn trong phòng học. Thấy cậu đi vào, cô cúi đầu xuống như không nhìn thấy cậu, vẻ mặt lạnh lùng, xem ra cô vẫn còn rất tức giận. Tịch Duệ Nam ngồi xuống chỗ của mình, nhìn bóng lưng của Bạc Hà, ngẫm nghĩ xem phải tìm cơ hội nào để xin lỗi cô. Trong phòng học không tiện nói chuyện, vì cô không muốn để người khác biết họ đang thích nhau, nếu nói trước mặt mọi người sẽ chỉ khiến cô càng tức giận, nên đành đợi sau khi tan học, còn một tháng nữa là thi cuối kỳ, hàng ngày giáo viên chủ nhiệm lớp bắt đầu đến giám sát tiết truy bài sáng. Bởi vì cô giáo chủ nhiệm dạy tiếng Anh nên yêu cầu các học sinh truy bài buổi sáng phải đọc nhiều bài văn tiếng Anh. Tịch Duệ Nam đến muộn cô giáo lại chẳng nhắc nhở gì, chỉ bảo cậu mau chóng ngồi xuống lấy sách da đỏ. Nhưng cậu lục tìm trong cặp sách mãi cũng không tìm thấy sách tiếng Anh, chắc là đã để quên ở nhà. Tối qua ôn bài, trong lòng cậu vẫn rất hoang mang, bất an về chuyện làm Bạc Hà tức giận cho nên sắp xếp sách vở cũng qua loa không cẩn thận. Giáo viên chủ nhiệm phát hiện ra, sao vậy, quên mang sách cả. Tịch Duệ Nam cuối học kỳ rồi phải tranh thủ thời gian ôn luyện, không thể lơ đãng như vậy được. Sau khi thành tích của Tịch Duệ Nam được khôi phục trở lại, giáo viên chủ nhiệm vẫn nhắc nhở, đốc thúc. Cậu duy trì thái độ học tập cho tốt, đúng lúc đang nói cửa phòng học bị ai đó khẽ gõ hai tiếng rồi đẩy ra. Hạ Dung Phương, mẹ của Tịch Duệ Nam đứng ở ngoài cửa, đưa mắt nhìn qua cả lớp rồi khi trông thấy con trai, bà nói, Nam Nam, sách tiếng Anh của con để quên ở nhà, mẹ mang đến cho con này. Mẹ mang sách đến kịp thời, Tịch Duệ Nam rất cảm ơn mẹ nhưng ở trước mặt bao nhiêu bạn học mà bà lại gọi tên thân mật ở nhà của cậu khiến cậu rất mất tự nhiên. Cậu đã 15 tuổi rồi, gọi cái tên con nít này lại khiến cậu giống như mới lên 5 tuổi. Cậu thấy hơi xấu hổ, nhận sách rồi chẳng buồn nói cảm ơn mẹ, lập tức giục mẹ về. Mẹ mau về đi, được Nam Nam, vậy mẹ đi trước đây. Buổi trưa tan học con về nhà sớm ăn cơm đó, mẹ hầm món canh con thích ăn rồi. Con biết rồi ạ, mẹ mau đi đi. Mẹ mở miệng ra là, gọi, Nam Nam, ngữ khí nói chuyện với cậu như là nói với cô bé con. Lúc ở nhà Tịch Duệ Nam nghe quen thì không cảm thấy gì, nhưng ở trong lớp học mà mẹ vẫn cứ gọi như vậy khiến cậu thấy rất xấu hổ. Hơn nữa, cậu còn nghe thấy có bạn học đang cười trộm, còn con nữ sinh khe khẽ cười cũng bắt chước gọi, Nam Nam, Nam Nam. Sau khi mẹ đi rồi, Tịch Duệ Nam cầm sách quay người lại định đi về chỗ ngồi, ánh mắt nhìn Bạc Hà trước tiên, sợ cô cũng đang cười cậu. Nhưng cậu lại thấy cô cắn chặt môi dưới lườm cậu một cái, sâu thẳm trong ánh mắt cô là hai ngọn lửa giận cháy rừng rực. Cậu sững sờ, không hiểu tại sao trông cô còn có vẻ tức giận hơn lúc trước. Nam Nam, biệt danh của Tịch Duệ Nam là Nam Nam. Hai từ này lọt vào tai, Bạc Hà bất giác sững sờ rồi chợt hiểu ra, vì sao cậu luôn mang đến cho cô một cảm giác như đã từng quen biết. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu, kẹo Bạc Hà cậu thích ăn, đều lặng lẽ khuấy động đoạn ký ức mơ hồ, xa xăm của cô. 9 năm trước, lúc cô 6 tuổi đã từng gặp cậu một lần. Lúc đó, bố cô Bạc Gia Khánh là lái xe riêng cho bố cậu Tịch Văn Khiêm. Cô từng cùng bố đi ăn tiệc của Tịch gia. Chính trong bữa tiệc lần đó, cô đã gặp Tịch Duệ Nam, khi đó cô chỉ biết tên cậu là Nam Nam. Đó là một cậu bé xinh đẹp, môi hồng răng trắng, tính khí kiêu ngạo. Buổi trưa hôm đó, cậu chẳng thèm để ý đến mấy cô bé xinh xắn khác, chỉ hứng thú chơi cùng cô. Bọn họ cùng nhau chơi trò, binh bắt giặc, trong vườn hoa, lúc mới bắt đầu cũng chơi rất vui vẻ, cậu còn không hề kiêu kiệt mời cô ăn kẹo Bạc Hà. Lúc ăn kẹo Bạc Hà xong lại chuẩn bị chơi tiếp thì chuyện xảy ra. Khởi đầu là Nam Nam đột nhiên buồn tè, lúc cởi quần ra cậu quay đầu lại. Nhìn Bạc Hà cười, cậu có buồn tè không? Nếu có chúng ta thi xem ai tè xa hơn, cậu thấy thế nào? Bạc Hà đúng lúc cũng muốn đi tè, lại là trẻ con không hiểu chuyện, không có ý thức về giới tính, cho nên nghe Nam Nam nói, cô chẳng suy nghĩ gì, đáp thi thì thi. Hai đứa trẻ liền đứng phía sau ghế đá bắt đầu tè, một đứa đứng tè, một đứa ngồi tè. Khi Nam Nam quay sang nhìn thấy Bạc Hà ngồi xổm xuống tè, cặp mắt to xinh đẹp trợn lên đầy vẻ kinh ngạc. Vì sao cậu lại ngồi xổm tè? Cậu là con gái à? Câu nói này khiến Bạc Hà đột nhiên biết vì sao cậu không chơi cùng với mấy cô bé mặc váy kia, lại chỉ chơi với mỗi mình cô. Hóa ra cậu cho rằng cô cũng là một cậu bé. Nam Nam tỏ ra rất ngạc nhiên với việc cô thực sự là bé gái, càng khiến cậu kinh ngạc hơn là tuy cô ngồi xổm nhưng tè được rất xa, thậm chí còn xa hơn cậu nữa. Mặt đầy vẻ nghi hoặc, cậu khom người xuống nhìn cô. Cậu thật sự là con gái sao? Bạc Hà vẫn đang ngồi xổm tè, Nam Nam nhìn qua thấy đúng là trên người cô không có chú chim nhỏ giống như mình, vẻ mặt cậu càng kỳ quái hơn. Vậy làm thế nào mà cậu có thể tè được xa như vậy? Hơn nữa con gái các cậu không có chú chim nhỏ thì dùng cái gì để tè? Cậu vừa nói vừa cúi xuống thấp hơn, muốn nhìn cho rõ không có chim nhỏ Bạc Hà làm thế nào để tè, nhưng cô đã tè xong và kéo quần lên rồi. Cậu chẳng nhìn thấy gì cả, cảm thấy không cam lòng. Cậu lại cởi quần xuống để cho tôi xem cậu dùng gì để tè đi. Bạc Hà tuy còn nhỏ cũng không có nhiều ý thức về giới tính, không để ý đến chuyện thi tè xa cùng với Nam Nam, nhưng việc cởi quần ra cho cậu xem, cô theo bản năng không đồng ý, tôi không muốn. Tính cách của Nam Nam lại rất ương bướng, càng không cho cậu xem. thì cậu lại càng muốn xem, cậu nhất định đòi Bạc Hà cho xem không được. Bố cậu là lái xe của bố tôi, cậu không cho tôi xem, tôi bảo bố tôi đuổi việc bố cậu. Cậu có biết đuổi việc đáng sợ thế nào không? Bố tôi mấy ngày trước muốn đuổi việc một bác, ông ấy là người lớn như vậy mà cũng sợ đến mức tìm tới tận nhà tôi khóc. Lời uy hiếp của Nam Nam tràn đầy sự ấu trĩ của trẻ con, nhưng Bạc Hà ở cùng độ tuổi, nghe thấy một người lớn cũng có thể bị dọa cho phải khóc, cảm thấy đuổi việc nhất định là rất đáng sợ. Nhất thời cô cũng thấy sợ hãi, nhưng lại không muốn dễ dàng chịu thua. Ngẫm nghĩ một lát cô nói, vậy tôi cho cậu xem rồi, cậu cũng phải cho tôi xem. Mọi người cùng xem của nhau, cô cảm thấy như vậy khá là công bằng. Tuy từ nhỏ đã chơi cùng với con trai, cũng chẳng phải là cô chưa từng nhìn thấy con chim nhỏ của con trai, nhưng không đòi xem thì cảm thấy rất thua thiệt. Nam Nam cũng đồng ý với giao dịch công bằng này. Tiếp tục đi ra sau ghế đá, Bạc Hà cởi quần xuống cho Nam Nam xem cô dùng cái gì để tè, cậu nhìn mà vẫn thấy không hiểu, còn duỗi tay ra, dùng ngón tay móc một cái. Đây chính là chỗ con gái các cậu đi tè, bị tay cậu móc một cái dù không mạnh nhưng vẫn khiến Bạc Hà cảm thấy đau. Cô tức tối, vốn dĩ chỉ là bất đắc dĩ nói cho cậu ta xem, hơn nữa trước đó chỉ nói là xem không nói là móc, cậu lại móc vào làm cô thấy đau. Thế là khi cậu cởi quần cho cô xem, cô cũng không chút khách khí duỗi tay ra tóm lấy con chim nhỏ của cậu để báo thù cái móc kia. Cô là cố ý cho nên bóp khá mạnh, Nam Nam lập tức khóc ầm lên, tiếng khóc của cậu vô cùng to và rõ ràng, nhanh chóng làm kinh động đến người trong phòng tiệc. Cái tóm tay bóp của Bạc Hà là nhắm vào mầm giống duy nhất của Tịch gia. Nam Nam đau đến mức mặt trắng bệch, khóc nức nở không thành tiếng, sắc mặt VN Tịch Văn Khiêm lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bạc Gia Khánh kéo con gái về, mạnh tay phát mấy cái lên mông cô, làm cô cũng bật khóc. Trái tim bé nhỏ cảm thấy vô cùng ấm ức, cậu ta cũng chọc đau cô mà, vì sao chỉ đánh mình cô? Sau sự việc này, chẳng bao lâu Tịch Văn Khiêm không thuê Bạc Gia Khánh làm lái xe nữa. Bố vừa thất nghiệp, Bạc Hà nhanh chóng biết được, bởi vì khi ông còn làm lái xe thường xuyên có thể mượn việc công làm việc tư lái xe đến đón cô tan học, không có xe thì không còn đãi ngộ này nữa. Cô nghĩ nhất định là do Nam Nam bảo bố cậu ta đuổi việc bố cô đã cho cậu ta xem một lần rồi, mà cậu ta lại nói lời chẳng giữ lời. Đồ chó con vô lại, Bạc Hà mới 6 tuổi, khi đó cô đã rất phẫn nộ. Thầm chửi rủa tên Nam Nam đáng ghét kia, khi lên học cấp 2, Bạc Hà bắt đầu hiểu rõ sự đời. Cô muộn màng hiểu ra việc năm xưa cởi quần cho con trai xem, còn bị con trai sờ vào là có ý nghĩa gì. Sự việc đã xảy ra trong độ tuổi không hiểu chuyện, khiến cô cảm thấy rất bị sỉ nhục. Ngoài sỉ nhục ra còn là lo sợ, bởi vì hiểu biết nửa vời về các kiến thức liên quan tới giới tính khiến cô nhầm tưởng rằng mình bị người khác giới sờ vào bộ phận kín, như thế là đã mất đi sự trong trắng, không còn là thân thể xử nữ nữa. Nhận thức sai lầm này khiến cho cô bé 11-12 tuổi bị dọa sợ chết khiếp, tâm lý cô bị đè nặng trong suốt một khoảng thời gian dài, cả ngày hoảng hốt bất an. Cậu con trai tên Nam Nam năm đó bị cô thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắng chửi tét tát, không còn chửi cậu là đồ chó con vô lại nữa, mà là đồ lưu manh thối tha không biết xấu hổ. Mới tí tuổi đầu đã xấu xa như vậy rồi, dựa vào thế của bố để ức hiếp người khác, uy hiếp cô cởi quần cho cậu ta xem, còn vừa nhìn vừa sờ, lớn lên rồi nhất định là lưu manh. Bạc Hà thật sự không ngờ cậu bé Nam Nam đáng ghét năm đó lại là Tịch Duệ Nam của bây giờ. Chẳng trách cậu ta thích động tay động chân như vậy, truy ngược về nguồn gốc căn bản là có tiền án. Rồi, nghĩ đến 9 năm trước bị cậu sờ bộ phận riêng tư của mình, 9 năm sau lại bị cậu ôm hôn, rồi còn sờ cả ngực với động cơ không trong sáng, cô thấy vừa thẹn vừa tức giận, vừa hận vừa phẫn nộ đến cực điểm. Nếu như ánh mắt có lực sát thương, cái lườm đó của cô nhất định có thể khoét ra hai lỗ trên người cậu. Lúc này, trong tim Bạc Hà thù mới hận cũ cùng trào lên, hận Tịch Duệ Nam đến. Nghiến răng nghiến lợi, tất cả những điểm tốt của cậu đều bị một nét bút xóa sạch, tất cả những chỗ xấu của cậu đều được phóng đại lên. Trong mắt cô, cậu trở thành một người đáng ghét nhất, đáng sỉ nhục nhất, đáng hận nhất trên đời. Cô hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không để ý đến cậu nữa. Tiết thể dục giữa giờ, Tịch Duệ Nam luyện tập xong quay lại, phát hiện ra trong ngăn bàn của mình có thêm một món đồ. Là chiếc túi chườm nóng mà cậu tặng cho Bạc Hà dùng để ủ ấm tay, rõ ràng cô nhân lúc mọi người không chú ý đã lặng lẽ trả lại. Cô không cần đồ cậu tặng nữa. Tịch Duệ Nam cầm chiếc túi chườm nóng đó, trong lòng trùng xuống. Cậu thật sự chỉ là nhất thời kích động, không ngờ lại khiến cô tức giận đến vậy. Cậu phải giải thích với cô thế nào đây? Sau khi tan học, Bạc Hà cùng đi với An Nhiên, Phát. Hiện Tịch Duệ Nam đạp xe bám theo phía sau bọn họ cách một khoảng cách không xa không gần. Nhà An Nhiên ở gần trường, ra khỏi cổng trường sẽ phải chia tay với cô ấy. An Nhiên rẽ trái còn cô rẽ phải đi đến một bến xe buýt ở bên đường đợi xe. Giờ tan trường, học sinh đợi xe rất nhiều, Bạc Hà đứng im trong đám người. Tịch Duệ Nam ngập ngừng không tiện qua đó. Chẳng mấy chốc xe buýt đã đến, cô lập tức lên xe từ đầu chí cuối không nhìn cậu lấy một cái. Buổi trưa, lúc Bạc Hà vừa xuống lầu đã nhìn thấy Tịch Duệ Nam, cậu cũng không đạp xe, hai tay đút trong túi quần đứng ở dưới lầu. Bộ dạng bơ phờ trông hơi giống cái cây sơ sắc tiêu điều, cành lá trơ trụi phía sau lưng cậu. Trong lòng cô hậm hực, còn cố tình làm ra bộ dạng này để lừa sự cảm thông của cô phải không? Cô sẽ không mắc lừa cậu nữa đâu, Bạc Hà nhìn mà như, không thấy đi lướt qua cậu, đến khóe mắt cô cũng không muốn liếc cậu một cái. Bạc Hà, Tịch Duệ Nam cẩn thận e dè đi sau cô, nói, mình biết hôm qua là mình không tốt, mình sai rồi, xin lỗi cậu tha thứ cho mình được không? Tịch Duệ Nam vẫn luôn kiêu ngạo tính cách lại mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên cậu chịu hạ giọng xuống nước với người khác. Bởi vì biết mình sai, càng vô cùng để tâm tới Bạc Hà, cô là người con gái đầu tiên khiến cậu động lòng, cậu vừa đi phía sau cô vừa nói những lời xin lỗi đã nghĩ cả buổi tối hôm qua. Đây là sự hối hận chân thành, cầu xin sự tha thứ của cô, nhưng còn chưa nói xong, cô đã lạnh băng cắt ngang lời cậu đừng đi theo tôi nữa có được không? Tôi ghét cậu, câu nói tuyệt tình, lạnh lùng của cô mang theo sự ghét bỏ và hận thù không hề che giấu. Giống như bị một cây gậy lớn giáng, thẳng xuống đầu Tịch Duệ Nam bỗng chốc đờ đẫn cả người. Cậu chẳng thể ngờ được rằng, sự kích động nhất thời ngày hôm qua lại khiến cô phản cảm đến vậy, sự phản cảm còn sâu đậm hơn cả trước kia. Ánh mắt cô nhìn cậu bây giờ lại là ánh mắt coi cậu như lưu manh, còn có cả sự khinh thường và ghét bỏ. Tịch Duệ Nam khó khăn lắm mới thay đổi được ấn tượng không tốt trong mắt cô, vậy mà trong chốc lát đã bị đánh về nguyên hình. Tịch Duệ Nam ngốc nghếch đứng nguyên tại chỗ, nhìn Bạc Hà lên xe buýt rời đi mà chẳng thèm quay đầu lại. Cậu vô cùng dầu dĩ, buồn bã, vừa mới nếm được hương vị ngọt ngào của tình yêu, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã biến thành vị đắng chát như hoàng liên, cậu thực sự khó mà thích ứng được với sự tương phản to lớn này. Chút tuyết cuối cùng còn động lại trên cành cây tan chảy dưới. Ánh mặt trời, tiếng nước chảy tí tách giống như tiếng khóc mơ hồ, lúc tuyết rơi, tình yêu đến, khi tuyết tan, tình yêu đi. Tình yêu thời niên thiếu đơn thuần của bọn họ ngắn ngủi như tuyết. Khi tuyết tan thành nước, tình yêu cũng theo đó mà tan biến. Bạc Hà quyết tâm phải đoạn tuyệt với Tịch Duệ Nam, hễ nghĩ đến nụ hôn đầu của cô bị một tên khốn nạn như vậy lấy mất, còn cả tấm thân nữ nhi trong trắng của cô cũng bị tên khốn này sờ mó, cô chỉ hận không thể lập tức khiến cậu ta chết đi. Đồng thời cũng hận bản thân mình, sao có thể dễ dàng bị cậu ta mê hoặc như vậy? Chẳng phải cậu ta chỉ đẹp trai thôi sao? Hừ, chỉ đẹp trai thì có tác dụng gì chứ, trong đầu chỉ có những suy nghĩ không lành mạnh, điển hình của loại bề ngoài đẹp đẽ còn bên trong thì thối nát. Bạc Hà không còn đạp xe đi học nữa, mùa đông lạnh như. Vậy vốn dĩ cô chẳng muốn đạp xe, chỉ vì trước đó bị Tịch Duệ Nam mê hoặc. Mới ngày ngày chịu lạnh, chịu rét cùng cậu ta đạp xe đi học. Bây giờ biết rõ con người cậu ta rồi, đương nhiên cô sẽ không dính dáng gì đến cậu ta nữa. Cô thậm chí hận không thể cách xa cậu ta đến 108.000 dặm. 108.000 dặm đương nhiên là không thể, cự ly duy nhất Bạc Hà có thể kéo xa được chính là không ngồi trước mặt Tịch Duệ Nam nữa. Ngày hôm sau cô liền tìm lý do xin giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ đến một tổ khác. Khi Tịch Duệ Nam đến lớp thấy chỗ ngồi trước mình giờ đã là một nữ sinh khác, cậu sững sờ cả người. Vốn dĩ cậu vẫn còn ôm hy vọng Bạc Hà chỉ vì tức giận nên mới có thái độ không tốt với cậu, hy vọng qua mấy ngày nữa, khi cô bớt giận rồi sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng cậu không ngờ được rằng cô lại, lập tức chuyển chỗ ngồi. Trái tim hoang mang rối loạn, Tịch Duệ Nam vô thức tìm kiếm bóng hình Bạc Hà, phát hiện cô đã đổi đến một chỗ ngồi gần sát tường, cách xa cậu hơn nửa phòng học, mấy chục bạn học như thể núi non trùng trùng điệp điệp ngăn cách họ. Cậu không còn được nhìn thấy bóng lưng của cô im lặng thất thần, càng không thể khe khẽ nói chuyện phía sau lưng cô đã dứt khoát kéo xa khoảng cách với cậu, thật sự không muốn để ý đến cậu nữa rồi. Sự đau khổ chán trường giống như thủy triều từng đợt nối tiếp nhau không ngừng đánh tới, khiến cậu có cảm giác sắp nghẹt thở. Tịch Duệ Nam vẫn muốn cố gắng thêm lần nữa, cô gái cậu thích tình cảm mới manh nha, cậu thực sự không muốn dễ dàng vứt bỏ. Cậu biết hôm đó là mình có lỗi, biểu hiện quá kích động khiến cho Bạc Hà tức giận, nhưng cậu tuyệt đối không phải là loại lưu manh như cô nghĩ, sự kích động của cậu có thể tha thứ được. Bố đã nói với cậu như thế, ở tuổi thanh xuân, bản năng sinh lý kích động là chuyện khó tránh. Sau khi tan học, Tịch Duệ Nam không đạp xe mà cùng Bạc Hà lên xe buýt, trên xe rất đông người, chen chúc nhau, mỗi bến vẫn tiếp tục có người lên, trong khoang xe càng lúc càng chật. Bởi vì Tịch Duệ Nam vẫn bám sát không rời Bạc Hà nên lúc chen chúc trên xe bị ép dính sát lại với cô. Ngực cậu áp vào lưng cô, hơi ấm của cơ thể truyền sang cho nhau, cậu không kìm nén được hơi thở lại trở nên gấp gáp. Trong thời kỳ dậy thì của Tịch Duệ Nam, sao động tình cảm nảy sinh cùng với ý thức về tình dục, thêm vào đó là cá tính kích động mạnh mẽ, cho nên cậu rất dễ dàng nảy sinh dục vọng. Bạc Hà Mẫn cảm nhận ra, quay đầu giận dữ lườm cậu một cái. Cô cảm thấy cậu như hình với bóng bám theo cô chen lên xe, rõ ràng nhân lúc người đông hỗn loạn cố ý lợi dụng cô. Tịch Duệ Nam nhìn ánh mắt cô là hiểu ngay, khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên. Sau khi Bạc Hà lườm cậu, liền cố gắng chen ra khỏi đám người đi đến cuối xe, cậu không có dũng khí bám theo nữa. Nếu như còn bám theo, cậu càng không thể giải thích rõ ràng với cô. Đến bến, hai người cùng xuống xe, cậu sải bước bám theo bóng dáng vội vàng của cô, gắng sức giải thích, Bạc Hà, hôm đó là mình quá kích động, mình sai rồi, mình xin lỗi, cậu có thể tha thứ cho mình lần này được không? Chỉ một lần thôi, mình đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không có hành động như vậy nữa. Bất luận cậu giải thích nhận sai, xin lỗi như thế nào, Bạc Hà đều như chẳng muốn nghe thấy, chỉ tăng tốc đi nhanh hơn, không muốn để ý đến cậu. Tịch Duệ Nam bước lên chặn trước mặt cô, vẻ mặt khẩn cầu chăm chú nhìn cô, hỏi, Bạc Hà, cậu thật sự không thể tha thứ cho mình một lần sao? Tôi sẽ không tha thứ cho cậu, việc động tay, động chân của cậu khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Bây giờ người tôi ghét nhất, hận nhất trên thế giới này chính là cậu Tịch Duệ Nam, cậu đi chỗ khác tìm một nữ sinh kích động để cùng làm chuyện đó đi, tôi thì tuyệt đối sẽ không dính vào nữa đâu. Giống như bị những lời lẽ khinh bỉ thù hận của Bạc Hà giáng cho một cú nặng nề, Tịch Duệ Nam đứng sững lại. Cậu hiểu ra ý tứ của cô, rõ ràng cô cho rằng cậu tiếp cận cô vì có ý đồ xấu, chỉ vì ham muốn dục vọng không kiềm chế được nên mới tìm đến cô, động tay động chân. Cô coi cậu là người như vậy sao? Trong mắt cô cậu lại là người như thế ư, máu toàn thân như sộc thẳng lên đầu, mặt cậu thoát cái đỏ phừng phừng. Vừa tức giận vừa lo sợ khiến cậu nhất thời không thốt lên lời, lồng ngực phập phồng dữ dội, cậu cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình, bởi vì nhất thời kích động mà bàn tay đó khiến cậu phải chịu oan uổng như thế này. Cậu cắn răng, vội vàng lục tìm trong túi sách, lấy ra một lưỡi dao sáng loáng, không hề suy nghĩ đã cứa một đường vào lòng bàn tay phải. Một vệt máu đỏ tươi liền trào ra, nhanh chóng thấm đỏ lòng bàn tay cậu. Cô hiểu nhầm như vậy, cậu có giải thích thế nào cô cũng không nghe, vậy cậu dùng máu tươi để trừng phạt sự kích động nhất thời của mình, điều này có thể giành lại được sự cảm thông và tha thứ của cô không? Cảm giác đau đớn thấu tim khi lưỡi dao sắc nhọn rạch vào da thịt khiến cả cơ thể cậu bất giác run lên, sắc mặt chuyển sang trắng bệch. Cậu ngẩng đầu, đưa bàn tay đẫm máu ra trước mặt. Bạc Hà trong mắt cháy lên ngọn lửa kích động, giọng nói bi phẫn, như thế này cậu có thể giải hết hận chưa? Như thế này cậu không buồn nôn nữa rồi chứ? Như thế này cậu có thể tha thứ cho mình rồi chứ? Lúc đầu Bạc Hà bị bàn tay đầm đìa máu tươi của cậu dọa sợ, nhưng ngay sau đó, cậu đưa một chuỗi câu hỏi để bức bách cô, có cảm giác như họ đang hung hăng cãi nhau, khiến cô lập tức thấy phản cảm, cậu ta làm thế này là có ý gì? Giải tay để đe dọa cô sao? Cậu ta chỉ biết dùng khổ nhục kế để dọa dẫm người khác, chuyện bố cậu ta ngoại tình cũng thế. Cậu muốn làm gì vậy? Dùng khổ nhục kế để đe dọa tôi? Tôi không bị lừa đâu, cậu thôi đi, xin cậu sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Đã có người qua đường dừng lại xem họ tranh cãi, chỗ này ngay gần tiểu khu cô sống, Bạc Hà không muốn để hàng xóm hay người quen nhìn thấy, rồi lại bàn ra tán vào. Cho nên vừa nói dứt lời cô liền chạy đi mà không biết rằng mỗi chữ cô nói ra đều giống như kim nhọn đâm vào tim Tịch Duệ Nam dày vò cậu đau đớn. Như người mộng du, Tịch Duệ Nam thẫn thờ đi trên đường. Bàn tay phải không ngừng chảy máu, cậu cũng chẳng quan tâm, để mặc cho máu tươi theo đầu ngón tay không ngừng nhỏ giọt xuống đường. Cậu đã không còn cảm thấy cơn đau nơi lòng bàn tay nữa, bởi vì trái tim cậu còn đau đớn gấp nghìn lần, vạn lần. Sự khinh miệt của Bạc Hà khiến cậu đau đớn vô cùng, cô hoàn toàn không nghe lời giải thích của cậu, càng không chịu tiếp nhận lời xin lỗi của cậu. Trong cơn giận dữ cậu tự giải tay trừng phạt để cầu xin tha thứ, nhưng cô vẫn không chút động lòng, còn nói ra những lời vô tình như vậy. Vì sao cô lại tuyệt tình với cậu như thế? Mặc dù cậu có lỗi, nhưng cũng không phải là sai lầm quá đáng, đúng không? Vậy mà một chút cơ hội cô cũng không chịu cho cậu. Tịch Duệ Nam không biết rằng, sự căm hận của Bạc Hà đối với cậu thực ra không chỉ vì chuyện mắc lỗi đó. Cô còn có nhiều lý do không thể nói rõ ra được. Lẽ nào cô phải nói rằng, sở dĩ cô bỗng nhiên hận cậu, không chỉ vì chuyện xảy ra trong phòng chữ đồ hôm đó mà còn vì chuyện 9 năm trước cô từng bị cậu cưỡng ép bắt cho xem và bị cậu sờ mó bộ phận riêng tư nhất của mình sao? Những lời này làm sao một cô gái 15 tuổi có thể mở miệng nói ra được chứ? Trước nay, Tịch Duệ Nam không sợ rét, vậy mà vào giữa trưa ngày đông này, cậu lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Sau đợt tuyết rơi, ánh mặt trời chỉ là một chùm ánh sáng trắng mờ nhạt, hoàn toàn không có chút ấm áp nào, cậu cứ đi, đi mãi trên đường, cảm. Thấy càng đi càng lạnh, lạnh đến mức toàn thân run rẩy. Bỗng nhiên, một làn hương hoa thanh khiết lan tỏa khắp nơi trong không khí lạnh giá. Hương hoa vô cùng quen thuộc, Tịch Duệ Nam đang cúi đầu đi bỗng sững lại, vô thức ngẩng lên nhìn, thấy cành hoa mai chi chít trên cao, sau đợt tuyết rơi, hoa càng nở rộ, càng nghìn bông hoa trắng tinh khiết phủ trên cành, đúng là một cây hương tuyết một. Một, hương tuyết chỉ cây hoa mai. Trong vô thức cậu lại đi đến nơi cậu và Bạc Hà đã trao nụ hôn đầu tiên đêm đó. Bấm tay mà đếm cũng mới chỉ là chuyện của 4 ngày trước, vậy mà bây giờ nghĩ lại đã cảm thấy như cách cả một đời. Hương hoa mai dập dềnh lưu truyền trong không khí, từng sợi hương vây quanh cậu. Mắt cậu đột nhiên ươn ướt, càng lúc càng ướt, vành mắt nhanh chóng rưng rưng đầy nước. Cậu không muốn khóc nhưng cuối cùng vẫn cứ khóc, nước mắt trào ra, những dòng nước mắt đau đớn chảy tràn khắp mặt. Nam nhi có lệ không dễ rơi, mỗi người con trai đều thế, Tịch Duệ Nam thì càng như vậy. Ngay từ bé, khi bắt đầu hiểu chuyện, cậu đã không còn khóc nữa. Nhưng vào năm 15 tuổi này, cậu đã biết thế nào là đau thấu tim gan, cậu khóc tới 2 lần. 2 lần đều vì gặp phải sự đả kích chưa từng có, nhất ấm áp trong ngày, cậu lại một mình chịu đựng cảm giác thế giới bỗng chốc tối đen và lạnh lẽo. Sợ bị người đi đường nhìn thấy, Tịch Duệ Nam trốn vào sau gốc mai, khóc không thành tiếng. Nước mắt và máu của cậu đều đang chảy, nỗi đau đớn giống như sóng chiều vỗ vào bờ, khiến trái tim vang lên những tiếng vỡ nát mãi không dứt. Cây mai lặng im đứng bên cậu, khi gió thổi qua, vô số cánh hoa trắng tinh khiết lất phất rơi xuống, như thể nó hiểu thấu nỗi đau trong lòng cậu, lặng lẽ rơi nước mắt cùng cậu. Một cây hoa mai đã chứng kiến thời khắc hạnh phúc nhất, đồng thời cũng chứng kiến thời khắc đau khổ nhất của Tịch Duệ Nam. Chiều hôm nay, Tịch Duệ Nam không đi học. Sau khi ngồi dưới gốc hoa mai khóc, cậu sốc lại tinh thần đến bệnh viện băng bó vết thương. Nếu như mang bộ dạng máu me này về nhà, chắc chắn sẽ khiến bố mẹ cậu sợ hãi. Nhát dao đó cắt rất sâu, vết thương lại rất dài, gần như rạch ngang cả lòng bàn tay. Bác sĩ khâu đủ 12 mũi, khi mũi tim đâm vào da thịt cậu đau đớn đến mức cả người run rẩy, môi dưới gần như bị cắn chảy máu. Không sao cả, cậu tình nguyện chịu đau như thế này, vì khi đó cậu mới không cảm thấy nỗi đau ở trong tim. Lúc về đến nhà, tay phải của cậu quấn một lớp băng trắng dày vẫn khiến cho bố mẹ bị dọa giật mình. Cả hai căng thẳng, truy hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu chỉ nói là không cẩn thận bị rạch đứt lấp liếm cho qua. Bởi vì mất máu và bị lạnh lâu, cơ thể vừa mệt mỏi vừa suy nhược, Tịch Duệ Nam không ăn cơm trưa mà đã ngã người xuống giường, nặng nề ngủ thiếp đi. Sau khi cậu ngủ sau, Hạ Dung Phương cẩn thận kiểm tra phát hiện cậu bị sốt. Hai vợ chồng lo lắng không thôi, bởi vì người từng bị bệnh tim cấp tính nếu phát sốt sẽ rất nguy hiểm, nên lập tức liên hệ với bác sĩ quen đến khám. Sau khi bác sĩ kiểm tra sơ bộ, chẩn đoán là không có vấn đề gì, nhưng bởi vì cậu có tiền sử bệnh tim cấp tính nên dặn dò bố mẹ cậu phải cẩn thận chăm sóc, nếu sau khi tiêm mà trong ngày cậu vẫn còn sốt cao không hạ hoặc có triệu chứng khác thì phải đưa đến bệnh viện nai. Hạ Dung Phương lo lắng thấp thỏm, cả buổi chiều luôn túc trực bên cạnh không dám rời con trai nửa bước, thỉnh thoảng lại sờ trán cậu để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Tịch Văn Khiêm cũng không dám đi làm, sợ bệnh tình của con chẳng may biến đổi đột ngột, một mình vợ ông ở nhà sẽ hoảng loạn không xử lý được. Sau khi gọi điện thoại đến công ty dặn dò công việc, ông lại gọi điện thoại đến trường xin phép cho con trai nghỉ ốm 2 ngày. Tin tức Tịch Duệ Nam xin nghỉ ốm khiến học sinh của lớp 5 khối 10 lại bàn tán. Có phải là bệnh tim tái phát không? Không phải bệnh tim tái phát, chỉ bị sốt thôi. Nhưng nghe nói bị đau đầu, sốt cao đối với người bị bệnh tim rất nguy hiểm. Thật không? Trời ơi, hy vọng Tịch Duệ Nam không gặp nguy hiểm gì. Trong khi bạn cùng lớp xôn xao bàn tán, Bạc Hà thầm cảm thấy buồn cười. Tất cả mọi người đều bị Tịch Duệ Nam lừa dối, nếu muốn bình chọn kẻ lừa đảo số 1. Trong năm thì chắc chắn vị trí đó sẽ thuộc về cậu ta. Cậu ta nào có bệnh tim gì, nhưng nhiều người lại bị cậu ta lừa xoay như trong chóng. An Nhiên lại dù các bạn học buổi chiều tan học cùng đến thăm Tịch Duệ Nam, rất nhiều nữ sinh nhiệt tình đăng ký. Lúc cô ấy hỏi Bạc Hà, cô từ chối thẳng thừng, mình không đi đâu, cậu biết đó, hôm nay mình phải trực nhật. Trực nhật cũng chẳng sao, cùng lắm bọn mình đợi cậu 15 phút. Trực nhật xong mình phải về nhà nấu cơm, thật sự không rảnh, các cậu đông người như vậy đi là đủ rồi, thêm mình cũng chẳng nhiều hơn mà thiếu mình cũng chẳng ít đi. Bạc Hà kiên quyết không đi, An Nhiên cũng không miễn cưỡng. Lần trước thăm cậu ấy, cậu đã không đi, lần này lại không chịu đi, thôi vậy, dù sao mình cũng nhất định phải đi. Buổi chiều sau khi tan học, gần 2/3 học sinh trong lớp đi. Thăm Tịch Duệ Nam, nữ sinh ngồi trước mặt Bạc Hà vốn cũng phải trực nhất nhưng cô ấy nhờ Bạc Hà làm giúp để đi thăm bệnh. Bị bạn nhờ vả, Bạc Hà đành đồng ý, hằng ngày lịch phân công trực nhật trong lớp là 4 người lần lượt theo thứ tự chỗ ngồi, hiện giờ chỉ còn lại 3 người, Bạc Hà và 2 nam sinh ngồi phía sau cô, một trong số đó là Quách Ích, thật trùng hợp chỗ ngồi cô mới đổi lại cùng tổ với cậu ta. Nam sinh còn lại trong nhóm trực nhật cũng là con nhà giàu, Bạc Hà không thích cậu ta, lớn lên trong gia đình quen được chiều chuộng nên mấy việc trực nhật cậu ta chỉ làm qua quýt. Cậu ta cầm rẻ lau bảng mấy nhát rồi tìm cớ chuồn mất. Trong phòng học chỉ còn lại Bạc Hà và Quách Ích đang vùi đầu làm việc. Một người xê bàn ghế, một người quét, im lặng phối hợp. Đã mấy ngày rồi bọn họ không nói chuyện, lúc này sau khi im lặng hồi lâu, Quách Ích đột nhiên hỏi tại sao cậu không đi thăm Tịch Duệ Nam. Vì sao tôi phải đi thăm cậu ta? Chẳng phải cậu và cậu ta. Quách Ích chỉ nói nửa câu rồi im lặng nhưng sự im lặng của cậu có ý tứ sâu xa. Bạc Hà đột nhiên thấy đỏ mặt nhớ đến chuyện từng bị cậu nhìn thấy hai người bọn họ ở riêng với nhau trong hành lang. Lúc đó cô thật ngu ngốc lại để mặc cho Tịch Duệ Nam làm thế với cô ngay trong trường học. Có lẽ cậu hiểu nhầm rồi, trước đây mình không thích cậu ta, bây giờ vẫn ghét cậu ta cho nên mình sẽ không đi thăm cậu ta. Trước đây và bây giờ, Bạc Hà chỉ không nhắc đến một số chuyện xảy ra ở giữa hai mốc thời gian đó, một số chuyện khiến cô đỏ mặt tim đập nhanh, sau đó lại khiến cô hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô muốn quăng đến tận Thái Bình Dương đoạn tình yêu manh nha giữa mình với Tịch Duệ Nam, nếu như có thể cô thậm chí còn hy vọng thời gian đảo ngược lại, để xóa đi tất cả những gì đã từng xảy ra. Cô thực sự thấy xấu hổ khi phải thừa nhận mình đã ngã ở cùng một chỗ đến hai lần. Lời phủ định dứt khoát của Bạc Hà khiến Quách Ích ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn cô, thấy biểu cảm trên mặt cô kiên quyết không kém ngữ khí trong giọng nói. Mắt cậu ta sáng lên, hóa ra mình đã hiểu nhầm, mình xin lỗi. Ánh tà dương xuyên qua cửa sổ kính, trải một màu vàng nhạt lên sàn phòng học. Tâm trạng Quách Ích đột nhiên tê sáng, bỗng dưng cảm thấy đây là ánh mặt trời đẹp nhất trong mùa đông này. Tịch Duệ Nam bị ốm nghỉ đúng 3 ngày mới đi học. Tuy sốt cao nhưng đến sẩm tối hôm đó đã hạ sốt, sau đó cậu vẫn rất yếu và mệt mỏi. Vì mất máu do vết thương ở tay, lại kiệt quệ tinh thần và thể chất dưới sự đả kích quá lớn nên bố mẹ cậu vẫn không yên tâm, bắt cậu nằm trên giường tĩnh dưỡng 3 ngày, sau đó bố cậu mới đích thân lái xe đưa con trai đi học. Tịch Duệ Nam quay lại trường học mang theo vẻ ốm bệnh. Sắc mặt trắng xanh tiêu tủy. Cậu phờ phạc ngồi vào chỗ, chẳng nói chẳng rằng, tương phản hoàn toàn với hình ảnh cậu nam sinh tinh lực dồi dào, yêu thích vận động trước kia. Dưới lớp áo khoác ngày, lần đầu thấy cậu mặc một chiếc áo len. Hạ Dung Phương nhất định bắt cậu mặc thêm 2 chiếc áo nữa, sợ cậu lại bị cảm lạnh. Từ nhỏ đến lớn, cậu gần như không bị bệnh nhưng năm nay lại bị bệnh những 2 lần trong một khoảng thời gian ngắn, người làm mẹ như bà không còn dám chủ quan tin tưởng vào thể chất của con trai mình như trước nữa. Tịch Duệ Nam cũng đột nhiên trở nên sợ lạnh, sự lạnh giá của buổi trưa hôm đó. Dường như đã thấm vào tận lục phủ ngũ tạng của cậu, khiến cậu thường xuyên cảm thấy có luồng hàn khí đang cuồn cuộn lưu chuyển trong cơ thể mình. Cho nên cậu nghe lời mẹ mặc thêm áo len, trên tay cũng đeo găng, giấu đi lớp băng trắng ở lòng bàn tay phải. Vết thương này cậu không muốn bị người khác nhìn thấy, cậu mệt mỏi vì phải giải thích nguồn gốc của nó, cho dù là nói qua quýt cũng không muốn. Vết thương này không chỉ nằm trên lòng bàn tay của cậu, mà nó còn khắc sâu trong tim cậu. Miệng vết thương ở tay đã được băng bó rồi nhưng miệng vết thương trong lòng vẫn đang thấm đẫm máu tươi, dù chỉ khẽ chạm vào cũng khiến cậu đau đớn. Nhưng làm sao có thể tránh không chạm vào nó cơ chứ? Bạc Hà là bạn học cùng lớp, ngày ngày đều ra vào phòng học, bóng dáng của cô cứ ở trước mắt cậu cũng là một sự dày vò vô hình. Càng khiến cậu đau khổ hơn là cô lại nói cười với Quách Ích, ngoài thời gian học ra, bọn họ lại thường xuyên đánh cầu lông với nhau. Nhìn thấy bọn họ từ từ qua lại thân thiết, cậu ngày càng trầm mặc. Trong sự trầm mặc của cậu có sự oán hận tăng lên từng ngày, giống như u ác tính đang la rộng trong lòng cậu. Tịch Duệ Nam hận Bạc Hà, hận sự vô tình của cô. Gốc rễ của nỗi hận này là tình yêu, không có ai lại đi hận một người xa lạ hoặc một người ngoài vô thưởng vô phạt chẳng liên quan đến mình. Cô là cô gái đầu tiên khiến trái tim cậu lay động, cái nắm tay vụng trộm trong phòng vẽ, nụ hôn đầu e ấp dưới gốc mai, đều là ký ức màu hồng đẹp đẽ nhất, sơ khai nhất trong sinh mệnh của cậu. Đoạn tình yêu đầu này, cậu đã chút vào đó toàn bộ nhiệt tình của mình, nhưng cô lại vì một chút sai lầm liền phủ nhận cả con người cậu cả. Đoạn tình cảm bị gạt sạch trơn, cậu đau thấu tim gan vì điều này, cô lại thể hiện ra là chớp mắt đã quên sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu không thể quên nổi, hoàn toàn đối lập với việc cô gần như quên sạch điều này khiến cậu hận cô. Trước đây Tịch Duệ Nam thích cô bao nhiêu thì bây giờ lại oán hận cô nhiều bấy nhiêu. Cùng với oán hận, cậu lại vẫn thích cô. Cảm xúc phức tạp, rối rắm này khiến cậu thiếu niên Tịch Duệ Nam 15 tuổi chìm trong sự đau khổ khôn cùng. Sau khi Tịch Duệ Nam đi học lại, Bạc Hà vẫn không nhìn cậu. Cô quyết định coi như trong lớp không có sự tồn tại của con người này, đôi mắt tự động coi cậu như người vô hình. Quách Ích bây giờ lại cười nói với cô, ngoài giờ học cũng thường xuyên chủ động tham gia chơi cầu lông cùng cô. Cô và Tịch Duệ Nam không qua lại, cậu ta tỏ ra vô cùng vui mừng, Bạc Hà biết cậu ta và cô giống nhau, đều rất ghét Tịch Duệ Nam. Dưới sự trí đồng đạo hợp cô rất muốn biến cậu ta thành đồng minh của mình. Hơn nữa, cậu ta cũng không còn nhắc đến những lời lẽ ám chỉ kiểu như chuyện quýt. Với cô nữa, chỉ giống như một bạn học sinh bình thường cùng vui chơi, cùng nói cười, cô cũng khôi phục sự qua lại hữu hảo giống như trước đây với cậu ta. Khi Bạc Hà khôi phục lại quan hệ hữu hảo với Quách Ích, quan hệ giữa An Nhiên với Tịch Duệ Nam cũng thay đổi. Lúc Bạc Hà đổi chỗ, An Nhiên nhân cơ hội cũng xin đổi chỗ, giành ngay vị trí trước mặt Tịch Duệ Nam, để một bạn nữ khác đổi đến vị trí ban đầu của cô ấy. Sau đó, cô ấy dựa vào lợi thế, nhất cự ly, ngày ngày tiếp cận Tịch Duệ Nam. Công sức bỏ ra không phụ lòng người, không đến một tuần lễ cô ấy đã giành được. Thành quả kinh người, buổi trưa hôm đó sau khi tan học An Nhiên nằng nặc muốn Bạc Hà dắt xe đạp cùng cô ấy chậm chậm đi bộ trên cả quãng đường, mặt đỏ ửng nói là có bí mật muốn kể với cô. Mình và Tịch Duệ Nam hôn nhau rồi. Cái gì? Bạc Hà trợn tròn mắt há hốc miệng kinh ngạc đến mức gần như thả rơi cả chiếc xe đạp đang dắt trong tay, không dám tin vào tai mình. An Nhiên, cậu, nói cái gì? Mình nói, mình và Tịch Duệ Nam đã hôn nhau rồi. An Nhiên lặp lại một lần nữa, màu đỏ trên hai gò má giống như mặt trời chiều, khiến cả khuôn mặt cô ánh lên vẻ tươi sáng rạng ngời, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Chuyện xảy ra khi nào? Vào giờ thể dục sáng nay, lúc các cậu đều ra ngoài sân luyện tập rồi. Cậu ấy không đi, mình cũng tìm cớ ở lại trong lớp, chúng mình đã lén lút hôn nhau. Vì Tịch Duệ Nam có tiền sử, bệnh tim cấp tính thêm. Vào đó khoảng thời gian này cậu lại luôn có vẻ như sắp ốm, cho nên giáo viên cho phép cậu không cần tham gia tiết thể dục hàng ngày. An Nhiên vì chuyện này cũng thường xuyên kiếm cớ không học giờ thể dục để ở lại trong lớp với cậu. Cô ấy còn díu dít tìm chủ để nói chuyện với cậu, tuy cậu chỉ lơ đãng nghe gần như không buồn trả lời nhưng cô ấy lại vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian được tiếp xúc riêng tư với cậu. Nhưng hôm nay Tịch Duệ Nam đã đáp lại cô, bất ngờ hỏi một câu, cậu đồng ý để tôi hôn cậu không? An Nhiên đang líu lo nói chuyện, đột nhiên á khẩu, cô ấy gần như không dám tin vào tai mình, ngẩn ra nhìn Tịch Duệ Nam. Cậu rất nghiêm túc nghênh đón ánh mắt của cô, đôi mắt đẹp, bờ môi đẹp khẽ con glen, tất cả đều toát ra dáng vẻ thăm dò nghi hoặc. Từ ánh mắt nghiêm túc của cậu cô chứng thực được lời vừa. Rồi không phải là do mình bị ảo thính, bỗng chốc cô vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, đây chính là tâm nguyện bấy lâu nay của cô. Sao lại không đồng ý chứ? Cô đỏ ửng mặt chẳng nói được lời nào, chỉ gắng sức gật đầu. Sau đó Tịch Duệ Nam ngập ngừng vươn người tới trước, rất khẽ, rất nhanh hôn lên môi cô một cái. Bờ môi mỏng ấm áp của cậu mang theo một làn hương Bạc Hà phủ lên môi cô, đó là cái chạm môi thơm mát, dịu dàng nhất. Một giây đó, cả thế giới trong mắt An Nhiên đột nhiên biến thành màu hoa hồng. Nguyện vọng của mình cuối cùng đã thành hiện thực rồi, còn đẹp đẽ hơn cả trong tưởng tượng. Cuốn tạp chí dở hơi đúng là nói huyên thuyên, in, cái gì mà con trai môi mỏng khi hôn sẽ không thích chứ. Khi Tịch Duệ Nam hôn mình cảm thấy. An Nhiên ngập ngừng hai lần, muốn tìm ra từ ngữ thích hợp cuối cùng. Lại chỉ mỉm cười xua tay, mình không biết phải hình dung cảm giác của mình như thế nào nữa, thật sự nó tuyệt vời đến mức không có ngôn từ nào tả nổi. Bạc Hà, cậu vẫn chưa trải qua nụ hôn đầu tiên thì sẽ không hiểu được cảm giác đó đâu. Câu nói cuối cùng khiến Bạc Hà hít vào một hơi thật sâu nhưng hồi lâu cũng không nói gì. Cô có thể nói gì chứ? Nói rằng cô biết cảm giác tuyệt vời đó là như thế nào, bởi vì cô cũng đã từng hôn Tịch Duệ Nam ư, một đêm tuyết rơi trước đó chưa lâu, bọn họ lén lút hôn nhau dưới một cây mai trắng. Khi bờ môi mỏng mềm mại của cậu rơi lên bờ môi cô, họ cùng chấn động. Nụ hôn đầu vừa run rẩy, vừa xấu hổ, vừa căng thẳng vừa ngọt ngào, nhắm mắt vào khung cảnh đó rõ ràng đến mức như thể vừa mới xảy ra. Bạc Hà không thể phủ nhận sự tuyệt vời của nụ hôn đầu tiên đó, chỉ là cô thấy khổ sở vô cùng, vì đối tượng cô trao nụ hôn đầu tiên lại là người mà cô căm ghét nhiều năm như vậy. Cô cố hết sức để bản thân nhanh chóng quên đi tất cả. Bạc Hà còn ít tuổi nên không hiểu được trong cuộc đời dài đằng đẵng này, tình yêu đầu và nụ hôn đầu, tất cả những trải nghiệm đó đều sẽ khiến người ta khó quên nhất. Bất luận bao năm tháng trôi qua, cuộc đời mưa gió biến đổi như thế nào thì từ đầu tới cuối nó sẽ mãi như vết dao khắc hẳn trên đá, cả đời này chẳng cách nào khiến nó phai mờ được. Điều Bạc Hà đang cố hết sức quên đi lại bị An Nhiên chọn ra làm chủ đề nói chuyện, mặt cô ấy đỏ bừng như say rượu. Bạc Hà, mình cảm thấy hạnh phúc quá. Hạnh phúc cái gì chứ? Bạc Hà nghe thấy, thật sự vô cùng tức giận, An Nhiên căn bản không biết mình đang bị Tịch Duệ Nam chơi đùa. Tên khốn đó, thấy không thể lợi dụng được gì ở cô, quả nhiên là tìm đến một cô gái khác để giở trò, thực sự là không tôn trọng người khác. Theo như kinh nghiệm của cô, sau khi hôn rồi, không đầy mấy ngày nữa cậu ta sẽ muốn tiến thêm một bước. An Nhiên, cậu đừng bị Tịch Duệ Nam lừa nữa. Trước đây, cậu ta chẳng thèm để ý đến cậu, vì sao đột nhiên lại thân mật với cậu như thế, nhất định là có vấn đề. Bạc Hà cảm thấy mình phải nhắc nhở An Nhiên, hai người là bạn tốt của nhau, cô không thể nhìn cô ấy bị Tịch Duệ Nam lừa gạt. Tên đó nhanh như vậy đã nhắm được mục tiêu mới rồi, cô thật sự không nhìn lầm cậu ta chính là điển hình của loại kích động. Hơn là động lòng, sự phản cảm, căm ghét của cô đối với cậu ta càng tăng lên. An Nhiên lại nhìn cô mỉm cười. Bạc Hà, mình phát hiện hình như cậu không thích Tịch Duệ Nam, cậu ấy ốm nằm viện, cậu cũng không cùng các bạn học trong lớp đi thăm. Vì sao cậu lại cảm thấy cậu ấy đang lừa mình, cứ coi như là cậu ấy lừa mình, thì mình cũng cam tâm tình nguyện bị cậu ấy lừa. An Nhiên không phải Bạc Hà, cô ấy vẫn luôn thích Tịch Duệ Nam, nhưng cậu lại chẳng thèm để ý đến cô ấy. Bây giờ Tịch Duệ Nam thay đổi thái độ, chịu gần gũi với cô ấy, nụ hôn đầu cuối cùng cũng trao cho người con trai mình thích nhất, cô ấy thấy vô cùng mãn nguyện và thích thú. Chu Du đánh hoàng cái một người nguyện đánh một người nguyện chịu. Bạc Hà nhất thời chẳng có gì để nói, cô biết cô có nói gì nữa cũng vô ích, An Nhiên sẽ không nghe lời khuyên của cô. Cô ấy giống như một con thiêu thân, bạn có nói với cô ấy rằng đừng có lao vào lửa thì cô ấy vẫn cứ muốn lao vào, hơn nữa còn rất vui vẻ và hứng khởi. Một trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có ghi thời Tam Quốc đại tướng Hoàng Cái của Đông Ngô nhận lệnh đến doanh trại của Tào Tháo giả hàng, để Tào Tháo tin Chu Du cố ý mượn cơ đánh Hoàng Cái một trận, Hoàng Cái giả vờ giận dữ rồi đầu hàng địch. 2. Bạc Hà quyết định đi gặp Tịch Duệ Nam để bảo cậu ta tránh xa An Nhiên một chút, đừng đùa cợt bạn tốt của cô. Thỏ khôn không nên ăn cỏ gần hang, cậu ta là con người đừng có không bằng cả một con thỏ. Buổi chiều hôm đó sau giờ học, Bạc Hà đạp xe đợi Tịch Duệ Nam ở chỗ ngã rẽ. Tan học bọn họ từng cùng nhau đi qua chỗ đó nhiều lần, nên cô biết rõ đường về nhà của cậu. Bạc Hà chặn được Tịch Duệ Nam giữa đường, cậu bình thản nhìn cô chỉ im lặng không nói gì. Cô thì phẫn nộ lườm cậu khinh bỉ nói, Tịch Duệ Nam, cậu lại có ý đồ xấu với An Nhiên. Tôi nói cho cậu biết cô ấy là bạn tốt của tôi sẽ không để cậu bắt nát cô ấy. Nếu biết điều cậu lập tức tránh xa cô ấy. Đôi mắt Tịch Duệ Nam lạnh lẽo, hoang vu như băng tuyết, cầm hất lên, cậu đáp lại Bạc Hà giống như khiêu khích, mỗi từ thốt ra đều đanh thép cứng đầu. Tôi và An Nhiên thì sao chứ, cậu quản được à, cô ấy đồng ý cho tôi hôn, cậu dựa vào cái gì để quản nhiều chuyện như thế? Cậu giống như thánh nữ không chạm đến được, chẳng lẽ tôi không thể chạm vào người khác sao? Cậu, Bạc Hà bị cậu chọc tức đến mức phải dậm chân quát, Tịch Duệ Nam, cậu chẳng phải thứ tử tế gì. Cậu tiếp cận con gái đều có mục đích đen tối, cậu chính là một tên lưu manh chính cống. Sắc mặt của Tịch Duệ Nam càng lạnh lùng hơn, tôi không bị mắc bệnh cuồng ngược, không định dừng ở đây để nghe cậu chửi. Xin nhường đường, tôi phải về nhà, Tịch Duệ Nam, tôi cũng không định phí lời với một tên lưu manh. Tôi nói thêm với cậu một câu cuối cùng, nếu cậu tiếp cận An Nhiên với mục đích đen tối, đừng trách tôi nói ra chuyện bệnh tim cấp tính. Của cậu, Tịch Duệ Nam giật mình, lúc đầu cậu coi Bạc Hà là người đáng tin cậy nhất trên thế giới nên không chút giấu giếm nói bí mật lớn nhất của mình cho cô biết. Đến giờ vật đổi sao rời, bí mật lại trở thành vũ khí cô dùng để uy hiếp cậu. Cảm giác lạnh thấu xương kia lại đến, cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nhìn sang Bạc Hà, giọng nói của cậu hơi run rẩy. Cậu uy hiếp tôi, đúng tôi uy hiếp cậu đấy. Bạc Hà hùng hồn nói, không cảm thấy mình làm thế có gì sai. Đối với kẻ có mục đích không trong sáng, có dụng tâm xấu xa, lúc cần thiết hoàn toàn có thể, lấy bạo chế bạo, nếu không muốn bị bố cậu biết cậu giả vờ. Bệnh tim để lừa ông ấy thì ngoan ngoãn an phận một chút đi. Nếu không tôi cũng là người có thể làm bất cứ chuyện gì đấy, không tin cậu cứ thử xem. Bạc Hà nói xong liền hiên ngang đạp xe rời đi, cô chắc chắn 10 phần là đã nắm được Tịch Duệ Nam rồi. Cậu vì bảo toàn gia đình, đến tính mạng cũng dám đem đánh cược thì tuyệt đối sẽ không vì An Nhiên mà bỏ nhỏ mất lớn. Tịch Duệ Nam thực sự muốn phát điên, nỗi đau của Trang Vader một có là gì chứ, cậu còn đau lòng hơn Vader của chục lần. Lothia không trở mặt thành thù với Vader, Bạc Hà lại hoàn toàn đối đãi với cậu như kẻ thù. Vì sao vậy? Vì sao cô ấy lại trở mặt vô tình như thế? Không ai có thể giải thích nghi vấn của cậu, sắc trời hoàng hôn ngày đông là một mảng màu xám âm u mờ tối, trái tim của cậu cũng hoàn toàn màu xám. Một, tên một bộ tiểu thuyết của Johann Wolfgang von Goethe, tên tiếng Anh là The Sorrow of Young Werther, tên gốc là Die Leiden Die Jungen Werther. Hai, sau khi về nhà cậu ăn cơm chẳng có khẩu vị gì, miễn cưỡng nhét nửa bát cơm xuống bụng rồi buông bát bỏ đũa không ăn nữa. Hạ Dung Phương thấy hơi lo lắng. Nam Nam, thời gian gần đây vì sao con lại ăn uống kém như vậy? Văn Khiêm, anh nói xem có cần đưa Nam Nam đến bệnh viện kiểm tra toàn diện không? Con không sao, Tịch Văn Khiêm chú ý quan sát con trai, khuôn mặt trẻ trung của cậu trước đây tươi sáng giống như ánh mặt trời buổi bình minh, rực rỡ rạng ngoài, nhưng trong những ngày này lại trở nên u ám giống như sắc chiều mờ tối, lông mày luôn nhíu chặt toát ra vẻ khổ não, đau đớn. Cảm giác của cậu xem ra không được tốt lắm, nguyên nhân là gì đây? Tịch Văn Khiêm ngẫm nghĩ, nửa đùa nửa thật hỏi con trai, Nam Nam, gần đây hình như tâm trạng con không tốt có. Phải là thất tình rồi không? Ông còn chưa nói hết đã thấy mặt con trai đỏ ửng, chiếc cầm bướng bỉnh hất lên. Con thèm vào mà thất tình, là cô gái đó quá kỳ lạ chẳng hiểu ra làm sao, trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, sau này con sẽ không thèm để ý đến cô ta nữa. Cả đám nữ sinh trong lớp kia con sẽ không thèm để ý đến ai nữa. Thái độ gay gắt của con trai khiến Tịch Văn Khiêm hiểu mối tình trẻ dại của cậu chắc đã kết thúc không vui. Ông không hỏi gì nữa, chỉ vỗ vỗ vai cậu tỏ vẻ an ủi. Đúng như Bạc Hà dự liệu, Tịch Duệ Nam khôi phục lại bộ dạng phớt lờ thờ ơ đối với An Nhiên. Quan hệ giữa hai người bọn họ quay về điểm xuất phát. An Nhiên rất buồn, không hiểu vì sao sau một nụ hôn Tịch Duệ Nam lại càng lạnh nhạt với cô hơn trước kia. Bây giờ hồi tưởng lại, nụ hôn đó giống như một giấc mơ cũng không biết có. Phải đã thực sự xảy ra hay không nữa? Bạc Hà nhân cơ hội thuyết phục cô, mình đã nói cậu ta đang lừa cậu mà, lần này chắc là cậu tin rồi chứ? An Nhiên lại thở dài, cứ coi như bị lừa thì mình cũng hy vọng có thể bị lừa lâu thêm một chút. Được rồi, cậu bớt tơ tưởng đi. Sắp thi cuối kỳ đến nơi rồi đó, còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu các học sinh ngoại trú trong thời gian này cũng phải đến trường tham gia tự học buổi tối, bởi vì sẽ có giáo viên các bộ môn luân phiên đến hướng dẫn học sinh ôn tập theo hệ thống. Giờ tự học buổi tối không quản lý quá chặt cho phép học sinh tự do ghép chỗ ngồi. Những bạn học thân nhau, thường ghép hai bàn đơn làm một để cùng nhau ôn tập bài vở. Bạc Hà vốn muốn ngồi cùng với An Nhiên nhưng cô ấy lại ngồi ngay trước mặt Tịch Duệ Nam cô. Không muốn bị tên, lưu manh thối, đó ở phía sau nhìn chằm chằm, nên đành bám trụ nguyên tại chỗ. Quách Ích ghép bàn với bạn học ngồi trước mặt cậu ta nên giờ tự học buổi tối cậu ta ngồi ngay phía sau Bạc Hà. Quách Ích là học sinh có sở trường về thể thao nên nền tảng kiến thức không tốt lắm, có rất nhiều chỗ không hiểu rõ, cậu ta đều hỏi Bạc Hà. Trình độ Bạc Hà cũng chỉ ở mức trung bình nhưng đủ để hướng dẫn cậu ta, thế nên giờ tự học buổi tối cô thường xuyên quay lại làm người hướng dẫn cho cậu ta. An Nhiên cũng thường xuyên quay lại hỏi bài Tịch Duệ Nam, tuy cậu lại tỏ vẻ lạnh nhạt, xa cách giống như trước kia nhưng cá tính cô ấy luôn sôi nổi tích cực nên dù có hay không có chuyện cũng vẫn tìm cậu trò chuyện y như trước kia. Lúc đầu cậu mặt lạnh chẳng buồn để ý, đến cuối cùng đột nhiên bốc hỏa phiền. Chết đi được, cậu đừng có quấy rầy tôi nữa. Sau đó cậu kéo bàn đến cuối lớp, một mình ngồi dựa lưng vào tường, bộ dạng không muốn bị ai làm phiền. An Nhiên buồn bã kể với Bạc Hà rằng Tịch Duệ Nam chê cô phiền phức. Bạc Hà lại lần nữa nhắc nhở cô ấy, tớ đã sớm bảo cậu đừng để ý cậu ta rồi, cậu không nghe cơ. Sao cứ phải lấy lòng cậu ta? Sau này đừng để ý đến cậu ta nữa. Mình cảm thấy gần đây tính khí cậu ấy rất kỳ lạ. Lúc nào cũng buồn bã không vui, rồi đột nhiên nổi trận lôi đình. Cậu nói xem có phải là vì bệnh tim khiến cậu ấy biến thành như thế không? Ý của An Nhiên là có thể vì bệnh tim mà tâm lý của Tịch Duệ Nam phiền muộn, nhưng vừa nghe đến bệnh tim, Bạc Hà liền không kìm được muốn cười. Cậu nghĩ ngợi nhiều quá rồi đấy, tim của cậu ta không làm sao cả, cậu đừng bận tâm, lo lắng cho cậu. Ta nữa, cậu làm sao biết tim của cậu ấy không sao? Có thể động một cái là nổi giận đùng đùng thì đủ để chứng minh tim của cậu ta rất khỏe mạnh, nếu bị bệnh tim nghiêm trọng thì làm sao có thể nổi giận, một khi giận dữ thì trái tim sẽ đòi bãi công ngay. Lời của Bạc Hà cũng có lý, khiến An Nhiên được thả lỏng hơn một chút. Buổi tự học hôm nay, như thường lệ Quách Ích hỏi bài Bạc Hà. Nền tảng kiến thức của cậu ta thực sự rất kém, một bài đơn giản cũng không hiểu rõ. Bạc Hà quay xuống bàn tỉ mỉ giảng bài cho cậu ta. Sẩm tối cô mới gội đầu, mái tóc sau khi gội sạch được sấy khô trông bông nhẹ và mượt mà. một nửa gài ra sau tai, một nửa để xõa tự nhiên, khiến nó giống như chiếc rèm cửa sổ màu đen bay trước gò má trắng như tuyết của cô, càng làm nổi bật màu đen của mái tóc và màu trắng nõn của làn da, hết sức quyến rũ. Quách Ích vừa nhìn thấy liền thấy trái tim mình đập thình thịch, cậu ta vội cúi đầu nhìn chằm chằm vào cuốn vở. Nhưng làn hương quấn quýt bên mũi, nhẹ nhàng thanh mát lại mang đến sự dụ dỗ giống như mê hương. Quách Ích rõ ràng cảm nhận được trái tim của mình ngày càng đập nhanh. Bạc Hà không hề để ý, vẫn cúi đầu tập trung giảng bài cho cậu ta. Bỗng nhiên trước mắt tối đen, cả lớp học chìm trong bóng tối, mất điện rồi. Sau một thoáng sững sờ, học sinh bỗng ổ lên, hoan hô ầm ĩ, vì kỳ thi sắp đến, cả ngày bọn họ đều phải cắm đầu vào bài vở, mệt mỏi căng thẳng, cho nên việc mất điện khiến bọn họ vui mừng như đón Tết vậy. Cậu con trai ngồi bên cạnh Quách Ích hưng phấn đến mức nhảy cả lên bàn hò hét. Giáo viên trên bục giảng lớn tiếng yêu cầu cả lớp trật tự, nhưng chỉ phí công. Trong bóng tối, đám học sinh không kìm né được mong muốn được nghỉ ngơi. Giữa tiếng hoan hô ầm ĩ, trong bóng tối, Bạc Hà đột nhiên cảm thấy gò má mình có thứ gì đó ấm nóng mềm mại ấn lên, sau đó lập tức biến mất. Cô sững sờ một lúc mới phản ứng được đó là một nụ hôn. Đột nhiên chấn động, cô vô thức ngước mắt lên nhìn, thấy đối diện có một đôi mắt rất sáng là Quách Ích, nhân lúc mất điện cậu ta đã bất ngờ hôn cô. Hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, Bạc Hà bỗng đờ người ra. Đèn điện lại đột nhiên sáng lên, cả căn phòng ngập tràn ánh sáng. Thời gian mất điện cùng lắm chỉ là một phút, tiếng hoan hô chưa ngừng kia bỗng chốc biến thành những tiếng thở dài, đám học sinh đành tiếp tục nằm bò ra bàn làm nốt những bài tập chưa xong. Đèn vừa sáng, khuôn mặt đỏ ửng của Quách Ích liền đập vào mắt Bạc Hà. Bốn mắt chạm nhau, bọn họ cùng hoảng hốt rời đi, ai cũng ngại ngùng nhìn đối phương, biểu cảm mất tự nhiên. Sau khi cứng đờ người một hồi, Bạc Hà đỏ mặt quay người lại. Trong lòng rối rắm lộn xộn, không biết làm thế nào mới tốt. Cô thật sự không nghĩ đến Quách Ích vẫn luôn biểu hiện thật thà như vậy, lại có gan lén lút hôn cô ngay trong lớp học. Tuy lúc ấy mất điện tối om nhưng trong phòng học dù sao cũng có nhiều bạn như vậy, còn có cả giáo viên nữa chứ. Sau khi một mình ngẩn ngơ với cuốn vở cả nửa buổi, cô lấy lý do đi vệ sinh, xin phép giáo viên ra khỏi phòng học. Bởi vì cảm thấy rõ sau lưng có một đôi mắt nóng bỏng cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô thực sự không thể ngồi yên làm bài được nữa, liền tìm cớ ra ngoài một lúc. Vừa mới ra khỏi phòng học, Bạc Hà liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân gấp rút chạy theo xuống. Vô thức quay đầu lại, cô rất bất ngờ khi thấy Tịch Duệ Nam, cậu dừng bước trên bậc thang thứ ba, từ trên cao nhìn xuống cô. Hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt cậu có sự bất bình mãnh liệt. Vì sao cậu không chửi cậu ta là lưu manh? Câu nói này mới nghe thì thấy rất thiếu suy nghĩ, Bạc Hà sững sờ hồi lâu mới hiểu ra cậu ta. Lẽ nào cậu ta đã nhìn thấy cảnh vừa rồi? Không thể, lúc đó mất điện cả phòng học đều tối om, cậu ta làm sao mà thấy được? Tịch Duệ Nam thực sự đã trông thấy Quách Ích lén hôn Bạc Hà, tuy không rõ lắm. Giờ tự học tối mỗi ngày, Bạc Hà đều quay xuống giảng bài cho Quách Ích, lúc nhìn bọn họ đầu kề đầu ngồi gần sát nhau, trong lòng Tịch Duệ Nam vô cùng buồn bực khó chịu. Một mình cậu chuyển bàn học đến cuối lớp, tự nhắc nhở bản thân rằng đừng để ý đến hai người đó nữa. Dù sao cô ấy và Quách Ích giống nhau, đều coi cậu như kẻ thù, cậu còn vì cô ấy mà đau lòng khổ sở thì quá ngu ngốc. Nhưng càng ép buộc bản thân đừng nhìn họ thì cậu lại càng để ý. Trước khi mất điện, đúng lúc cậu nhìn về phía bọn họ. Vị trí của hai người ấy ở gần cửa sổ, lúc đèn trong lớp đột một tắt, ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ lại phản chiếu hai bóng người màu đen, một cao một thấp ngồi đối diện nhau. Đột nhiên, trong chớp mắt, hai bóng người chồng lên nhau, sau đó nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Hai bóng người chồng lên nhau chỉ trong chớp nhoáng nhưng Tịch Duệ Nam nhìn thấy mà toàn thân chấn động, đoán ngay ra chuyện gì vừa xảy ra, cậu ta đã hôn Bạc Hà. Sau khi có điện, Quách Ích và Bạc Hà đều có vẻ mất tự nhiên, vô hình chung đã xác thực cho suy đoán của cậu. Quách Ích chắc chắn đã nhân lúc mất điện lén hôn Bạc Hà. Quách Ích dám lén hôn Bạc Hà ngay trong phòng. Học nghĩ đến đó mắt Tịch Duệ Nam như muốn bốc hỏa vì phẫn nộ. Cậu vô thức nắm chặt hai bàn tay, nhìn chằm chằm Bạc Hà đợi phản ứng của cô. Cậu chắc chắn cô sẽ vô cùng tức giận, chỉ cần cô hét lên một tiếng, cậu sẽ lập tức xông qua đó đấm thẳng vào mặt Quách Ích. Nhưng vượt ngoài dự liệu của cậu, Bạc Hà chẳng nói chẳng rằng, chỉ đỏ mặt quay đi, như thế chẳng có chuyện gì xảy ra. Đối với hành vi liều lĩnh kích động của Quách Ích, vì sao cô ấy không tức giận? Còn đối với sự kích động nhất thời của cậu, cô ấy lại quy chụp cậu là lưu manh. Điều này quá bất công. Lửa giận trong mắt Tịch Duệ Nam càng lớn hơn, phẫn nộ đối với Quách Ích càng phẫn nộ hơn đối với Bạc Hà. Trong lồng ngực giống như nhét đầy thuốc nổ, tia lửa cháy xèo xèo, như muốn nổ tung, cậu nghiến chặt răng dùng hết sức lực để khắc chế mình, khi thấy Bạc Hà rời khỏi phòng học cậu cũng không kiềm chế được nữa, lập tức bám theo cô ra ngoài, chất vấn sự bất công của cô, vì sao cậu không chửi cậu ta là lưu manh. Đối diện với thái độ khởi binh vấn tội, nộ khí ngút trời của Tịch Duệ Nam, Bạc Hà thấy rất khó chịu. Vì sao tôi phải chửi cậu ấy là lưu manh? Vừa rồi cậu ta bất chấp lén hôn cậu trong phòng học, tại sao cậu lại không tức giận? Cậu ta thật sự đã nhìn thấy. Bạc Hà quá bất ngờ, không hiểu làm thế nào mà cậu có thể thấy được. Làm thế nào cậu nhìn thấy được, dù sao thì tôi cũng đã nhìn thấy, vì sao cậu có thể nhẫn nhịn chuyện cậu ta làm, nhưng đối với tôi lại hà khắc như vậy. Đối với sự bất công này, Tịch Duệ Nam càng nghĩ càng tức. Trong lời nói của cậu rõ ràng rất không phục, Bạc Hà lại chẳng muốn nhiều lời với cậu. Quách Ích với cậu có thể giống nhau sao? Đầu tiên, mục đích thích cô của Quách Ích trong sáng hơn so với Tịch Duệ Nam. Hơn nữa biểu hiện của Quách Ích vẫn luôn rất thật thà, chưa từng có bất cứ hành động vượt qua ngoài khuôn phép nào, vừa rồi nụ hôn đó cũng chỉ như chú chuồn chuồn lướt nước mà thôi. Không giống như người nào đó, từ nhỏ đã không thật thà, lớn lên rồi vẫn thích động tay động chân như vậy. Hơn nữa sau khi không lợi dụng được cô gái này liền, duỗi ma trường. Với một cô gái khác, tôi không tức giận với cậu ấy đấy, cậu làm gì được chứ? Tôi coi cậu như lưu manh đó, cậu làm gì được nào? Bạc Hà ném lại hai câu rồi quay người rời đi, vừa mới cất bước liền bị Tịch Duệ Nam đột một xông đến kéo cánh tay lại. Cậu tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, mắt giống như bốc lửa trừng trừng nhìn cô. Cậu, lời, vừa thốt ra trên cầu thang lại có một người vội vàng chạy sộc xuống, kèm theo một tiếng quát lớn, thả cô ấy ra. Là giọng Quách Ích, lời chưa dứt người đã xông đến, cậu ta dùng một tay kéo giật Tịch Duệ Nam ra, đứng chắn trước mặt Bạc Hà giống như thần bảo hộ, nói, Tịch Duệ Nam, cậu muốn làm gì? Lồng ngực Tịch Duệ Nam nhấp nhô lên xuống kịch liệt, bất ngờ tung một nắm đám, nghiến răng nghiến lợi, nói, tôi muốn đánh cậu. Quách Ích sớm đã có phòng bị, lập tức tránh được cú đấm này, rồi nhìn cậu, nói, tôi cũng muốn đánh cậu. Đến sân vận động đi, chúng ta đánh một trận tử tế, đừng gây sự chú ý khiến người khác đến can thiệp lằng nhằng. Đi thì đi, Bạc Hà không đồng ý cho Quách Ích đi, nếu thật sự để mặc hai cậu choai choai tràn đầy năng lượng này đánh nhau giữa trời đấy tối tăm mịt mùng thế này thì thật. Khó đảm bảo là sẽ không xảy ra án mạng, cứ coi như không xảy ra án mạng đi nữa, đánh gãy tay chân cũng không tốt, cho nên cô sống chết kéo Quách Ích lại. Cậu ta nói muốn đánh nhau là cậu đánh nhau thật à, cậu nghe lời cậu ta như vậy sao? Đừng để ý đến cậu ta nữa, chúng ta quay lại lớp học. Bạc Hà kéo Quách Ích vào phòng học, không thèm quay đầu lại, hoàn toàn không nhìn Tịch Duệ Nam ở phía sau. Còn cậu chần chừ không quay lại lớp, mãi đến khi buổi tự học tối kết thúc cũng không thấy xuất hiện. Sau buổi tự học tối, lúc Bạc Hà đạp xe rời khỏi trường, Quách Ích cũng mượn bạn học một chiếc xe đạp, nằng nặc muốn đi cùng cô suốt cả quãng đường về nhà. Cả quãng đường bình an vô sự, đến trước cổng tiểu khu, Bạc Hà bóp phanh xe chống chân xuống đất nói, Quách Ích cảm ơn cậu. Quách Ích nhìn cô cười ngốc nghếch, giọng nói quan tâm giống như người nhà, khiến Bạc Hà thấy hơi bất an. Sau khi cô đứng về phía cậu ta trước mặt Tịch Duệ Nam, cậu ta rõ ràng đã hiểu nhầm. Cô thực sự không muốn có quan hệ quá thân mật với cậu ta. Lần nữa ngập ngừng, cô cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình. Quách Ích lúc mất điện tối nay, chuyện xảy ra. Chúng ta cứ coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhé. Nói xong lời muốn nói, Bạc Hà lập tức đạp xe nhanh phóng vào tiểu khu. Cô lại chạy trốn vì không muốn thấy phản ứng của Quách Ích sau khi nghe câu nói này. Cất xe xong, Bạc Hà ra ngoài khóa cửa lại, vừa mới quay người thì thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người màu xanh nhạt, cô giật mình suýt nữa kêu lên thất thanh. Tịch Duệ Nam, cậu ta không chặn cô ở giữa đường mà đợi dưới nhà cô. Bạc Hà lùi ra sau một bước, ngẩng đầu lên nhìn, đèn cửa sổ tầng 2 nhà cô đang sáng. Bố cô tối nay ở nhà, bất giác cô cảm thấy vững dạ hơn. Tịch Duệ Nam, cậu muốn làm gì? Bố tôi đang ở nhà đấy, nếu tôi hét lên thì tối nay cậu chết chắc rồi. Tịch Duệ Nam lặng lẽ bước trước một bước, ánh sáng của đèn đường chênh chếch chiếu lên mặt cậu. Đôi mắt đen láy của cậu, đôi mày và hàng mi dày, bờ môi mỏng dưới ánh sáng của đèn đường càng toát lên cảm giác sắc nét ấn tượng hơn. Không biết cậu đã đứng trong đêm tuyết bao lâu, chỉ thấy bụi tuyết mông lung giống như tơ nhện gần như không nhìn thấy rõ nhưng đã thấm ướt đẫm mái tóc cậu. Ngọn lửa giận dữ, phẫn nộ rừng rực trong mắt cậu không còn nữa, thay vào đó là sự hoang mang và đau khổ sâu sắc. Tôi chẳng muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi. Trước đây cậu cũng thích tôi, vì sao đột nhiên lại thay đổi? Giọng nói của cậu đầy vẻ khổ não, nét mặt vô tội, đáng thương giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, một chàng trai vẫn luôn kiêu ngạo là thế, mà vào lúc này lại giống như một đứa trẻ bơ vơ chẳng nơi nương tựa. Bạc Hà bất giác mềm lòng, nhớ buổi ban đầu, lúc tình cảm vừa mới manh nha, những ngày tháng đó chỉ một ánh mắt, một nụ cười nhẹ nhàng đều dễ dàng khiến tim cô loạn nhịp. Cảm giác đó rất đẹp đẽ, rất tuyệt vời, nhưng chớp mắt tất cả đã là chuyện trước kia. Quay đầu đi không nhìn Tịch Duệ Nam nữa, khẩu khí của Bạc Hà lạnh lùng hết mức có thể. Đừng nói đến chuyện trước đây nữa, dù gì bây giờ người tôi ghét nhất trên đời này chính là cậu. Tịch Duệ Nam gần như đang khẩn cầu, vì sao chứ? Tôi chỉ muốn biết vì sao, không vì sao cả, ghét chính là ghét, không cần lý do. Không, Tịch Duệ Nam mạnh mẽ phản bác cô, người ta nói, trên thế giới sẽ có tình yêu vô duyên vô vớ, nhưng tuyệt đối không có thù hận vô duyên vô cớ. Cậu ghét mình nhất định là có lý do, cậu nói cho mình biết vì sao đi. Nếu như là lỗi của mình nhất định sẽ sửa. Được, có lý do, nhưng lý do này vĩnh viễn tôi sẽ không nói cho cậu biết. Bạc Hà không định nhiều lời với cậu ta nữa, nói xong câu này liền quay người chạy vào hành lang. Sau lưng, giọng nói đau đớn của Tịch Duệ Nam văng vẳng đuổi theo, Bạc Hà cậu thật quá nhẫn tâm. Câu nói này giống như tiếng vọng truyền tới tận thâm sơn cùng cốc, cả đêm văng vẳng vang lên bên tai Bạc Hà. Rất nhẫn tâm sao? Bạc Hà nằm trên giường, đặt tay lên ngực tự vấn. Biểu cảm vô tội giống như đứa trẻ của Tịch Duệ Nam, nụ cười ngốc nghếch của Quách Ích đan xe vào nhau, liên tục hiện ra trước mắt cô. Hình như đúng vậy, cô có thể không tính toán với việc Quách Ích kích động hôn trộm cô, nhưng lại phản cảm với hành vi sờ mó kích động lúc đang hôn nhau say đắm của Tịch Duệ Nam, vì vậy mà hoài nghi cậu tiếp cận cô với mục đích không trong sáng. Hơn nữa sự hoài nghi và phản cảm này càng trở nên mãnh liệt sau khi biết Tịch Duệ Nam chính là Nam Nam, bởi vì hóa ra cậu chính là tên nhóc con cô thù hận căm ghét suốt bao nhiêu năm qua. Nếu như Tịch Duệ Nam không phải là Nam Nam có tiền án, nếu như sự động lòng lúc đầu của cậu đối với cô không phải là do cảnh xuân hé lộ, Bạc Hà nghĩ cô có thể đã sớm tha thứ cho cậu rồi. Bây giờ cô đã hiểu rõ, hóa ra con trai sẽ có lúc thật sự rất kích động. Không chỉ riêng Tịch Duệ Nam, người thật thà như Quách Ích cũng có thể trở nên to gan, dám hôn trộm cô ngay trong lớp học. Nếu như cô ghét Quách Ích giống như ghét Tịch Duệ Nam thì sẽ hung dữ mắng. Chửi cậu ta là lưu manh thối. Lập tức, chỉ ở thời điểm này, Bạc Hà biết mình thực sự không công bằng. Có phải cô đã đối xử quá hà khắc với Tịch Duệ Nam không? Có lẽ cậu không xấu xa như cô nghĩ, là cô có thiên kiến với cậu. Cậu đã hoàn toàn không nhớ cô là ai, sự việc năm đó cậu đã sớm quên rồi. Nói cho cùng, hồi đó cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, 3 tuổi 18, một câu nói này có phải là quá thiên kiến không? Một câu nói lưu truyền trong dân gian Trung Quốc, ý nói một vài phương diện tính cách xuất hiện ở trẻ con 3, 4 tuổi sẽ mãi theo nó suốt cả cuộc đời, nên nhìn một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể đoán được con người nó khi đã trưởng thành. 2. Nhưng nghĩ đến chuyện sau khi cô và cậu ta tan vỡ chưa được bao lâu, cậu ta đã hôn An Nhiên ngay trong phòng học, đáy lòng dao động của Bạc Hà lại trở nên kiên định. Nhanh, như vậy cậu ta đã có thể tìm đến một nữ sinh khác thân mật, thế thì phẩm hạnh của con người này nhất định có vấn đề, không phải là cô nghĩ oan cho cậu ta. Cách chương,